Quỳnh Hương xin mến chào quý vị và các bạn thân mến. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn ngay sau đây. Đám cưới ấy chẳng được mấy nụ cười, vì hình như khách ai cũng không thấy hài lòng. Chả là nhà họ trai không vui vẻ về quá khứ lừng lẫy của cô dâu, nên điều qua tiếng lại, nhà họ gái vừa tự ái về thái độ của nhà trai, vừa không vui do con cháu mình không được như nhà người ta. Bạn bè học phổ thông của cả hai người thì ngại ngùng phát biểu cảm nghĩ. Khi họ chẳng mấy thân thiết lắm, đa số ngại mang tiếng là bạn của cô dâu nên gửi quà mừng hạnh phúc nhưng tránh đến dự. Phần lớn, đám bạn học ấy đều thành công đường học hành nhưng chưa một ai tự lập được, chưa một ai thành danh. Mỗi hai đứa rốt nhất, xấu nhất lớp thì lại cưới trước, tự lo được cuộc sống của mình. Chỉ có mỗi cô dâu với chú rể là không giấu được sự sung sướng thật lòng thôi. Ngày trước, Hiếu và Linh học cùng lớp phổ thông, nói về cách học lực thì cả hai đều đứng cuối trong danh sách 45 bạn. Về hình thức thì Linh thuộc hạng đội sổ trong 24 bạn gái. Với mái tóc bờm sờm, nước da đen lại xù xì ghè lở, gầy nhẳng, quần áo sộc sạch nhăn nhúm, cũ rích. Xét về trí tuệ thì chàng Hiếu cũng không bằng bạn bằng bè, cứ ngu ngu ngơ ngơ, không được điểm gì để tự hào, ngoài thỉnh thoảng được bêu tên khi chào cờ vì một trò nghịch ngu nào đấy. Tóm lại, những gì dở nhất thì đều thuộc về hai đứa. Bố mẹ ly dị, Linh được bố nhờ bà nội nuôi học hành, còn chị gái đi theo mẹ không được học vì bố dượng cũng nghèo. Sau thì cái gì cũng ưu tiên được em trai, tuy nhiên thiếu sự dạy bảo, hỗ trợ học hành nên kết quả học hành của Linh be bét là đương nhiên. Không có bột làm sao gột được nên hồ chứ. Ấn tượng về Linh khi các bạn trong lớp hỏi đến đại đẻ thế này: "Con bọ xít hôm nay sinh nhật bẩn quá, sao mày đặt tên cho con Linh là con bọ xít thế?" "Thế không được ư, lúc nào nó cũng hôi hôi tanh tanh. Tại lối vào nhà nó quanh năm ngập nước nên nó bị nước ăn chân do mất vệ sinh. Đừng gọi tên như thế, tội nghiệp nó." "Thế chúng mày gọi nó là bướm ma thì hay à?" "Đùa thôi mà, vì nó vừa đen vừa gầy, vừa ăn mặc luộm thuộm lôi thôi, giống như con bướm ma mà." Hiếu thì lại khác, mẹ bị bệnh tật, quạt quẹo nên thu nhập một mình bố nuôi cả nhà rất khó khăn. Khi cậu học đến lớp 6 thì mẹ mất, dù bố nỗ lực nhưng không thể có thời gian dạy dỗ. Hiếu học cũng chảy chật. Khi Hiếu học lớp 9 thì bố lấy vợ khác, chẳng ai quan tâm xem cậu học hành ra sao cả. Chỉ có bà nội chăm lo và người chú động viên giúp đỡ chút đỉnh, nên Hiếu đã phấn đấu học hết cấp 3, chỉ cốt để cho bà nội vui lòng. Cả hai đứa không ai nói với ai, nhưng vẫn kiên trì học cùng đến khi thi tốt nghiệp cấp 3. Không phải thi đua mà là cố bươn trải cho đến đích. Bởi thế, cái bằng tốt nghiệp phổ thông của Linh và Hiếu còn quý hơn cả bằng tiến sĩ của những người có điều kiện khác, vì được đổi bằng rất nhiều mồ hôi, rất nhiều nước mắt và cực nhiều nghị lực. Ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông với cái bằng vớt, Hiếu và Linh đều không thèm vào thi đại học, vì biết sức mình, nếu thi vào đại học, cả ba môn cộng lại cũng rất khó chinh phục mốc 10 điểm, không đủ để học trung cấp. Giấc mơ được đi học một trường đại học cao đẳng hay trung cấp thật xa vời vợi, như thể muốn lấy cung trăng về làm của riêng vậy. Không có cửa đi học thì phải đi làm thôi, mẹ kế của Linh còn xa gần gợi ý: "Chị Linh không lấy chồng ngay thì đi làm, nhưng hãy tự lo lấy đời mình, đừng về lại nhà nữa, để người lớn còn lo cho các em nhé." Cô cũng tự biết thân phận mình, chẳng muốn lệ thuộc ăn bám bố và mẹ kế mãi. Bà nội thì khuyên: "Thôi, cháu đi làm để tự lo cuộc sống, nếu có ai yêu thương thì đừng bỏ lỡ cơ hội, cứ lấy được chồng là thành công rồi." "Vâng, cháu sẽ mang về một chàng rể tuyệt vời cho bà vui." Hiếu đăng ký học lái xe, rồi theo một người cậu họ xa làm phụ xe chuyên chạy tuyến Hà Nội vào miền Nam. Còn Linh thì đi làm tiếp viên quán ăn do chị họ giới thiệu giúp. Cả hai người suốt những năm học cũng không thân nhau, nếu có việc gì trao đổi thì mày tao chi tớ, kiểu rủi đục chớ móng cái như thế này. Linh đi làm được trả 33 đồng mỗi tháng, ở nhà chị họ cô có trách nhiệm giúp chị chăm đứa con nhỏ. Như một sự trả ơn, việc chị cho ở nhờ không phí. Việc ăn thì khác, cô chuyên ăn cơm thừa canh cặn, đồ khách để thừa của quán ăn, nên gần như chẳng phải chi đồng nào. Kỳ cóp tiết kiệm được hầu hết tiền công, đến 30 đồng mỗi tháng. Thỉnh thoảng, Linh gửi tiền về biếu bà và giúp bố và mẹ kế nuôi các em, còn thì vê nhỏ, lồng vào gấu áo, gấu quần để tích trữ. Dù lao động vất vả, sáng Linh dậy từ 3 giờ để nhóm lò, cả ngày luôn tay chân, Đêm đến 9 giờ vẫn còn rửa bát đĩa, nhưng Linh thay đổi từng ngày. Có lẽ ngoài tuổi ăn tuổi lớn thì nguyên nhân đầu tiên là lần đầu tiên trong đời cô biết đến ăn no đủ dinh dưỡng. Ở nhà bà nội nghèo, miếng ăn cũng thiếu, phải độn rong giềng khoai sắn ngô vào hai bữa chính. Tối riêng bữa sáng thì cô được chia một củ rong giềng. Bữa nào thức ăn cũng chỉ có rau muống luộc, thỉnh thoảng mới có chút cua tôm tép do chính Linh kiếm được ngoài đồng. Giờ đây, dù là cô toàn ăn cơm thừa canh cặn, nhưng ngon hơn bữa cơm ở nhà bà nội nhiều, đủ chất và đủ lượng hơn nhiều so với ở nhà. Bởi thế, da dẻ Linh hồng dần lên, cái dáng cao lêu đêu nhưng gầy gẳng, đen nhẻm đã thay đổi dần. Thay vào đó là cô gái bắt đầu chảy chuốt, tóc mượt đen nhánh từ khi nào, da mốc meo được bong dần, thay bằng màu trắng hồng, thân thể đầy đặn, các vòng chuẩn. Ngay giọng nói nặng trịch của Đồng Chiêm cũng nhẹ dần theo cách nơi ở của người thành phố. Ngoài ra, chị Thìn chủ quán cho cô rất nhiều quần áo cũ. Với cô đó là những bộ trang phục quý hơn mọi thứ trên đời. Cô bắt đầu thấy những ánh mắt đàn ông nhìn theo mình, bản năng phụ nữ khiến Linh để ý điều chỉnh dần từ dáng đi đến ánh mắt, từ giọng nói đến động tác làm điệu. Linh dần ý thức được hình thức của mình cũng không đến nỗi nào. Chỉ là trước kia không có để mặc đẹp, không có để ăn nên mới giống một con ma đói thế thôi. Chị Thìn bảo, mày đẹp rực rỡ lên từng ngày, nghĩa là sẽ trở thành miếng mồi ngon thơm cho rất nhiều con quỷ dâm dục đấy. Lo mà giữ mình em ạ. Quỷ dâm dục ở đâu không thấy, chỉ thấy anh chồng chị Thìn suốt ngày hau háu nhìn đứa gái ở thèm muốn. Dù hình thức của Linh đã có sự thay đổi, đẹp lên đáng kể, nhưng ở thành phố, vấn đề hộ khẩu không chỉ để quản lý chung chung, mà là sổ gạo, là tem phiếu thực phẩm và nhu yếu phẩm. Vì thế, một cô gái xuất xứ nông thôn, dù có đẹp mà không có biên chế nhà nước thì không thể nhập hộ khẩu, không có hộ khẩu thì không thể lấy chồng, không có một chút tương lai đẹp đẽ nào hết. Luôn là công nhân hạng bét, chị Thìn bảo. Mày đừng có mà tí tởn, con gái quê không có hộ khẩu thành phố thì thằng nào dám lấy. Nó lấy một đứa không có hộ khẩu, không nghề nghiệp về để nuôi báo cô đấy à? Vâng, em có dám nghĩ đến điều ấy đâu ạ. À? Cứ cười duyên với đám trai thành phố, nó cho ảnh bụng ra, chỉ có đường cuốn xéo về quê thôi, hiểu chưa? Dạ vâng ạ. À. Biết thân phận bèo bọt của mình, Linh chỉ lo làm tròn bổn phận, không dám thể hiện điều gì, kể cả cười tươi với người mình thích cũng không được. Thế nên, cái sự đẹp lên của Linh chỉ để dễ nhìn hơn, để quán ăn thêm đông khách, chứ chẳng ai dám tán để lấy Linh làm vợ cả. Cô yên phận với đời làm thuê, tức tầng lớp đáy cùng của thành phố. Đã có thời, xã hội Việt Nam vùi dập không thương tiếc những người nông dân ở nông thôn như vậy. Họ hy sinh nhiều nhất cho xã hội, nhưng nhận về sự khinh miệt của xã hội. Mỗi cân lúa, mỗi con lợn, con gà đều nộp thuế, hầu hết hoặc được thu mua như cướp. Khốn khổ thay, nông dân miền Bắc một thời mà bố mẹ Linh cùng với hàng triệu người khác đều như cô. Biết thân biết phận, Linh cố sống co mình vào. Đôi khi cái bản năng con gái tuổi 18 cũng làm cô khổ vì không biết phải làm sao với những lời tán tỉnh của các chàng đẹp trai thành phố. Họ thực sự chỉ muốn cái thân xác của cô, nhưng ít ra mình cũng có quyền được trò chuyện bình thường chứ. Nhưng rồi, Linh cũng không yên chuyện. Tài luận chồng chủ quán thấy cô gái trẻ mơn mởn đã tìm cách chiếm đoạt. Từ lần đầu tiên ấy, hôm cô chủ quán đi đám cưới họ hàng, thế là gã chồng thản nhiên đóng cửa, xé toạc quần áo của Linh để cưỡng hiếp. Mày đừng có tìm cách chống đỡ, tao đánh chết tươi đấy. Em xin anh. Cô không thể chống đỡ vì gã rất to khỏe, lại liên tục dọa nạt. Linh mới chỉ thể hiện một chút không đồng ý, cô đã bị đấm một cái vào bụng, đau đến ngã quay lơ ra. Lại thêm mấy cái tát tóa ra đom đóm, cô đau và sợ tới mức ngất lịm chẳng biết gì nữa. Khi cô vừa tỉnh dậy, gã lại tiếp tục hiếp Linh lần nữa. Sau một hồi van xin không thành, Linh đành lòng cam chịu. Thoáng trong ý nghĩ, Linh đã định tự tử để trốn chạy nỗi nhục nhã. Nhưng thực sự cô cũng không biết cách tự tử như thế nào cả. Những ngày tiếp theo sau, Luận coi Linh là nô lệ tình dục. Ý muốn lúc nào là cô phải chiều lúc đó. Khi đang phục vụ khách ăn ở quán, gã ra hiệu là cô phải lên buồng gác xếp của nhà chủ. Chị chủ quán nhìn theo Linh cười tủm tỉm. Luận lên phòng, chị đóng hờ cánh cửa, rồi mạnh tay lột trần chuồng để hiếp ngay một cách thô bạo. Bao giờ trước khi hành sự, gạ cũng có thú vui đấm tát cô để cô đau chảy nước mắt, rồi mới đút cái của nợ vào tận họng, giá như giá cua, khiến Linh đến nghẹt thở. Chỉ đến khi chán chê, Luận mới lấy ra khỏi họng cô để đút vào phía dưới, như tra tấn quân thủ vậy. Chưa bao giờ Linh có được sự thăng hoa trong quan hệ với Luận, vì chỉ biết thỏa mãn cho riêng mình. Sau mỗi lần phục vụ thú tính của ông chủ, Linh vệ sinh rồi lại trở xuống quán làm việc tiếp như không có chuyện gì xảy ra cả. Chị Thìn chủ quán không biết có hiểu chồng mình như vậy không, nhưng cứ lở đi cho chồng cưỡng hiếp liên tục người làm từ ngày này qua tháng khác. Có khi Thìn bán hàng ở ngoài mà chồng kéo Linh vào toilet hiếp chỉ cách mấy mét. Đã có lần vì đang kỳ kinh nguyệt, cô van xin hắn mà hắn táng cho Linh một cái ngã lăn ra, rồi vẫn đẻ cô ra hiếp một cách thô bạo ngay cạnh phòng ngủ của hai vợ chồng họ. Linh còn thấy chị Thìn chủ quán đi qua, liếc vào, chắc chắn nhìn thấy mà vẫn lờ đi. Chỉ đến khi Linh có thai thì chị Thìn mới gọi cô ra, nghiêm khắc hỏi: "Chị biết em liên tục quyến rũ để ngủ với chồng chị nhằm thỏa mãn sinh lý và kiếm chắc thêm quả cáp. Bây giờ em có thai rồi, Linh tính sao với chị đây?" Linh quỳ xuống thú tội, van xin chị chủ đừng đuổi việc. Cô sẽ tự nuôi con, không liên lụy đến vợ chồng chủ quán. Chỉ đến khi Linh ôm lấy chân chị chủ quán khóc lóc xin xỏ, thì chị Thìn mới động lòng nói: "Chị thương em, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Giờ lỡ rồi, chị vẫn cho em tiếp tục làm ở đây. Chị sẽ giúp em khi sinh con, rồi sẽ tính tiếp. Em trăm lần van xin chị, cảm tạ chị đã rộng lòng với em." Khổ nỗi, bà chị họ của Linh khi biết đứa em chửa hoang thì không đồng ý để Linh ở trong nhà nữa. Thế là cô hết đường bám víu, Linh đã tính chuyện tự tử vì cảm thấy không còn đường nào cho mình sống nữa. Sống còn khổ nhục hơn là chết. Trở về quê không được, việc làm không có, chỗ ở cũng không, chỉ có nhảy cầu là đường sáng nhất, sướng nhất thôi. Cô đã biết cách quán này khoảng 500 mét. Có cây cầu cao, phía dưới nước chảy cuồn cuộn, đó là nơi để cô giải thoát cuộc đời buồn thảm này. Nhưng chị Thìn chủ quán đã đưa tay ra cứu vớt đúng lúc Linh tuyệt vọng nhất. "Em về đây ở với anh chị cho em sử dụng cái buồng gác áp mái. Chị nhón tay làm phúc, chứ không ai đối xử như vậy với người đã cướp chồng mình cả đâu. Liệu mà sống sao cho phải lẽ, chị sẽ không tha thứ nếu như em vẫn chứng nào tật đấy." "Vâng, em đổi ơn chị." Linh quỳ xuống ôm chân để cảm ơn chị Thìn. Từ hôm đó, Linh về ở và làm việc ngay trong nhà kiêm quán ăn luôn. Điều kỳ lạ, gã chồng chủ quán vẫn tiếp tục ngày nào cũng cưỡng dâm cô đến tận gần ngày sinh. Thế mà, vợ hắn làm lơ, còn cô thì không thể chống cự, chỉ luôn sợ run cầm cập, lo bị đuổi. Mỗi lần cô thử phản kháng, đều ăn một cái tát choáng váng từ tay gã. Như Luận bắt cô cởi quần áo, nằm bên cạnh chỗ hắn, rồi vừa nhấp rượu, vừa vặt nhổ từng túm lông. Có lần, cô đã tưởng mình sắp chết bởi những thú vui hoang dâm đấy. Vô thức trợn mắt, giãy giụa đành đạch, hắn mới ngừng. Có lần, hắn rót rượu, toàn những trò hoang dâm không thể tưởng tượng nổi. Linh đau xót đến tận xương tủy. Ngày Linh đẻ, chính chị Thìn đã đưa cô đi bệnh xá, rồi đón mẹ con Linh về nhà mình ở rất tử tế. Biết điều, Linh nỗ lực một mình chăm con. Mới được 3 ngày, cô đã dậy nấu ăn, phụ việc trong nhà. Nửa tháng, cô đã để con vào nuôi gần chỗ làm để phụ bán hàng với chị chủ. Mẹ con Linh được chị Thìn quan tâm chăm chu đáo. Đứa bé vẫn chưa được đặt tên, chưa làm giấy khai sinh, vì như chị Thìn nói, người ngoại tỉnh không có hộ khẩu, không làm khai sinh cho con được. Bởi thế, cậu bé được gọi tên ở nhà là Cua, do chính chị Thìn đặt cho. Ở ngay trong nhà thủ phạm, sau khi Linh sinh chưa được 2 tháng, gã Luận, chồng chị chủ quán, lại đòi tỏn tem. Ngày nào, cô cũng phải phục vụ cho Luận y như trước khi sinh. Càng ngày, hắn càng nghĩ ra nhiều trò bệnh hoạn. Thằng bé chính là con trai hắn, nó đang bú, vậy mà Luận vẫn đòi hỏi, rồi cắn cho cô đau điếng đến mất tự chủ, rụng rời chân tay, đến đánh rơi luôn thằng bé khỏi tay. Thế mà nó lại tát cô một cái trời giáng vì cái tội làm rơi đứa bé. Nghe tiếng thằng Cua khóc, chị Thìn cố tình tạo tiếng động để hai người kịp mặc lại quần áo, rồi mới vào bế, nựng Cua Cua như chính con của mình. trong khi gã Luận lỉnh mất, còn Linh thì sượng sùng thu dọn chiến trường. Khi đứa con được hơn 6 tháng, một hôm khi gã Luận đang lột trần Linh ra hành sự, đúng lúc đỉnh cao của thằng chồng thì chị Thìn xuất hiện bên cạnh, khiến gã chồng chết sững, nhưng vẫn kịp phun ra tưới thứ dịch ô uế lên cả mặt mũi Linh và thằng bé. Linh không nói được lời biện hộ nào nữa, chỉ úp mặt vào tay khóc nức nở vì số kiếp bọt bèo của mình. Hôm sau, chị Thìn gọi Linh lên phòng mình. Chị đã kêu mang em, thế mà em vẫn phản bội chị. Đêm qua, em lại quyến rũ ngủ với chồng chị. Em định thế nào đây Linh? Linh gục xuống van xin. Anh Luận buộc em phục vụ, em không thể chống cự vì không chịu nổi những cái tát và những trò hành hạ kinh khủng. Em không dám lòng dạ nào phản chị đâu, nhưng em bế tắc, bước đường cùng, chẳng còn cách nào khác. Chị tha thứ cho em. Nếu chị không thể tha thứ thì em xin ôm con đi. Bí quá, em đành tự tử chết cho rồi. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Linh, cô sẽ ôm con cùng nhảy cầu, giải thoát cho cả hai mẹ con khỏi nỗi nhục nhã và bế tắc. Không được nữa rồi, em đã lặp đi lặp lại, nên chỉ một cách là em phải một mình rời khỏi nhà chị. Trời ơi, thế còn con em, nó mới hơn 6 tháng. Hãy để nó lại ở đây, tự em viết giấy cho chị đứa con, để chị làm giấy tờ cho cháu. Chị sẽ cho em tiền để tự đi nơi khác kiếm sống. Em còn trẻ, cuộc sống ở phía trước, vĩnh viễn không được phép quay lại đây. Em hoàn toàn không có quyền gì đối với đứa con này cả, em hiểu không? Một ý nghĩ tỉnh táo khác như một dòng điện chợt ảo đến, chạy rùng rùng trong đầu Linh. Hóa ra đây là thủ đoạn của vợ chồng họ, để mình đẻ không công rồi họ cướp con. Linh cay đắng nhận ra chân tướng sự việc. Đây chính là lý do mà Thìn đã sắm đủ bộ dụng cụ để có thể nuôi bộ đứa bé bằng sữa ngoài. Chị ta còn đặt hàng cho một người sinh cùng khoảng thời gian với Linh để có thể cho cu cua bú sữa. Tất cả họ đã sắp đặt trước cả rồi, và Linh bị sập bẫy, sẽ bị cướp trắng trợn đứa con mình sinh ra. Lý do thật rõ ràng, bởi vợ chồng chủ quán không thể sinh con được. Dù đã cưới nhau 5 năm, đã chạy chữa đủ kiểu, lỗi tại người vợ không có khả năng làm mẹ, sau khi phải nạo thai mấy lần, sau đó đã phải từng can thiệp bằng phẫu thuật khi bị chữa ngoài dạ con từ thời còn trẻ. Đó là câu chuyện dài khác, chẳng tiện kể lại ở đây. Chỉ tóm tắt đơn giản là cô nàng ăn chơi bạt mạng, có thai với ông bố dượng nên phải phá bỏ, vì ở thời điểm ấy mẹ của Thiền cũng có chửa, không thể để hai mẹ con cùng có chửa với một người được. Thế rồi Thiền lại có thai với một người đã có vợ khác, cũng phải buộc phá bỏ. Lần cuối cô có thai ngoài giá con với một người họ hàng nên phải phẫu thuật để cứu mạng. Người ta đã làm gì trong ca phẫu thuật ấy không biết, chỉ biết cô không thể sinh đẻ được nữa vì không có buồng trứng, không còn già con. Sự việc này xảy ra từ trước khi cô Thìn chủ quán biết đến anh Luận, chồng hiện nay. Khi quen biết rồi thả cho gã Luận này được thỏa mãn sinh lý không giới hạn, cô đã xác định sẽ từ bỏ ăn chơi để lấy chồng. Khổ nỗi cô lại mất khả năng sinh đẻ, nhưng cái nhà làm quán ăn lại của gia đình bên cô Thìn cho riêng cô ấy từ trước khi cưới. Anh Luận ở rẻ nên nếu ly dị để lấy vợ khác, hắn sẽ bước khỏi nhà tay không, trở về cái máng lọn ở miền quê nghèo xa tít. Bản thân hắn cũng phải ăn bám vợ khi chỉ phụ việc bán hàng, nên không dám từ bỏ nơi vừa có cơm no vừa có bỏ cưỡi. Luận thừa biết mình ở thế yếu vì không có đất, không có nhà, không nghề nghiệp, tham ăn, lười làm, nhưng cũng bắt bí Thìn vì cô không thể có con, nên gã ra điều kiện buộc vợ cô đồng ý cho gã thoải mái cưỡng hiếp Linh. Nếu có con thì khi đủ lớn sẽ tìm cách đuổi Linh đi, buộc cô phải viết giấy từ bỏ quyền làm mẹ của bé, để họ làm giấy khai sinh cho đứa bé như là cha mẹ đẻ. Mặc dù Linh biết mình bị lừa như vậy, nhưng nghĩ lại, đứa con có tội gì đâu, thôi đành để lại cho họ nuôi giúp, mình có chết thì chết một mình, con sung sướng là mình toại nguyện. Hết đường lui, Linh phải làm giấy từ bỏ quyền làm mẹ để chị Thìn chủ quán làm giấy khai sinh cho bé như con đẻ của họ. Cô chợt ngộ ra, chuyện chị ấy cứ nói lòng vòng vấn đề không có hộ khẩu thì không làm được khai sinh cho bé, chính là điều này. Họ cố tình chuẩn bị như thế từ lâu rồi. Chị Thìn này thật là ác độc, ức hiếp mình đủ thứ, chỉ để chiếm đoạt đứa con của mình. Rồi trời sẽ có mắt trừng phạt kẻ hại đời người vô tội như mình. Chị Thìn cũng đã từng mang chuyện hộ khẩu ra để dọa sẽ bị chính quyền phát hiện, đuổi Linh về quê nếu cứ yêu đương lăng nhăng, nhằm ngăn cản cô đến với một anh công nhân xây dựng, cũng là người ngoại tỉnh thấp cổ bé họng, là khách ăn thường xuyên ở quán, đã để ý Linh thực lòng. Hóa ra, dù hộ khẩu là vấn đề lớn, nhưng nếu yêu nhau thật sự rồi lấy nhau thì không phải hoàn toàn không thể được. Hơn nữa, anh ấy là dân ngoại tỉnh như Linh, vỡ lẽ ra mọi điều, nhưng Linh hoàn toàn bất lực. Mặc dù ngộ ra đây chính là thủ đoạn cướp đứa con của mình, nhưng Linh đành cắn răng chấp nhận vì không thể nuôi được con nếu ôm nó đi. Và hẳn rằng mình cũng không thể đưa con khỏi đây khi vợ chồng Luận Thìn đã chủ động gây ra vụ này để đạt được ý muốn của họ. Linh nghĩ, thôi đành, tin rằng trời sẽ có mắt, sẽ đến ngày đứa con tự biết mà tìm đến mẹ đẻ nó. Cả Luận và Thìn cũng biết sẽ làm được việc ức hiếp Linh như thế vì hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình Linh. Chỉ một người chị họ có thể can thiệp giúp Linh thì chị ấy lại quay lưng khi thấy cô chửa hoang. Biết căn nguyên, hiểu sự thật, thế mà Linh không còn đường nào khác, phải nuốt hận ngay theo việc từ bỏ đứa con. Cô âm thầm khóc khi ôm cu cua lần cuối. Thôi, cua ở lại với bố mẹ nuôi nha, mẹ có lỗi là không nuôi được con, nhưng lớn lên con sẽ hiểu và thương mẹ hơn. Cẩu bơ cẩu bất với khoản tiền bán con và tiền tích lũy được xưa nay, Linh liều ra đường số 1 đón ngẫu nhiên một xe khách chạy về phía nam. Cậu phụ lái hỏi, cô đi đâu? Tôi không biết. Không biết sao lại lên xe này hả? Thì đi đâu cũng được, xe này đến đâu vậy? Xe đi Đà Nẵng. Vậy cho tôi đến Đà Nẵng, vé bao nhiêu? 12 đồng. Có tiền mới được đi, nếu không thì xuống xe luôn. Linh lấy tiền đưa cho họ, được bố trí cái ghế gần cuối. Đúng lúc ấy, trời đổ mưa sầm sập, sấm chớp đùng đùng. Cô có cảm giác cái xe đang chở mình đến vùng vô định mịt mờ, y như tương lai của cuộc sống cô vậy. Sáng hôm sau, thấy người ta nói xe đã gần đến Đà Nẵng, nơi thậm chí cô chưa từng có bất cứ khái niệm nào trong đầu. Cậu phụ xe hỏi, cô về đâu? Tôi chỉ chỗ cho, hoặc tiện xe đưa đến luôn giúp. Em không biết đi đâu cả. Tài phụ xe nháy mắt với gã lái xe rồi nói, à thế để anh em tôi đưa cô đến một chỗ nhà nghỉ giá rẻ cho, rồi họ giới thiệu giúp việc làm nhé. Vâng, được thế thì tốt quá ạ. Như chết đuối vớ được cọc, Linh ngồi lại xe. Khi mọi người đều xuống, nhiều người ái ngại quay lại nhìn cô, nhưng cô không thấy sợ sệt gì vì tin đã được người tốt giúp. Ông lái xe chạy ra tít phía cuối bãi đỗ, trong khi đó anh phụ xe kéo rèm cửa sổ rồi khóa cửa xe lại. Cô chợt hiểu điều sẽ xảy ra với mình, nhưng đã quá muộn. Dừng xe mẹ góc xa của bến, gã lái xe thản nhiên lột quần áo của Linh. Trong khi đó, cô chỉ còn biết quỳ lạy van xin vì xe đã kín mít và xung quanh cũng không có người nào cả. Lão lái xe chẳng thèm nói gì, cứ thế thực hiện hành vi ác độc, thỏa mãn thú tính trên người Linh, ngay tại cái ghế cho ba người ngồi ở cuối xe. Trong khi gã lái xe bằng tuổi bố cô hãm hiếp Linh, thì gã phụ xe lục cái túi sách của cô. Lão lái xe xong việc, cô đang tìm quần áo mình để mặc vào, thì gã phụ xe cười khả ố, lại đè cô ra để hiếp tiếp. Ê chè, chẳng còn sức lực nào để chống cự lại. Cô cắn răng chịu đựng, nhưng sức người có hạn. Cô thấy mình trôi vào cõi âm ti toàn ma quỷ, không hề biết mình đã ngất đi, không biết gì nữa. Thực hiện xong việc thỏa mãn dục tính, trong khi Linh ngất lịm, không biết gì cả. Chúng sợ cô có bể gì, hay kẻ ác sẽ bị lộ, nên cả hai tên xâm tặc mặc quần áo cho Linh, rồi khiêng vứt cô xuống bãi rác gần đó, cùng cái túi đã bị lục tung. Chúng nhanh chóng đưa xe đi khỏi bến. Tỉnh dậy vì bị cả đàn kiến đốt, Linh mới biết mình bị chúng ném xuống khỏi xe vào bãi xác hôi thối, đầy kiến lửa, phân người và xác động vật. Linh chợt nhớ gã phụ xe đã lục túi mình, cô mang vào nhà vệ sinh kiểm tra lại, thì ôi thôi, khoản tiền bán con đã bị nó lấy mất rồi. uất ức và đau đớn, nhưng Linh không có cách nào tìm lại được hai thằng đèo đó giữa bãi đỗ xe mênh mông. Cái xe mình vừa đi từ Bắc vào, ở đó chúng đã hiếp mình, cô cũng không biết số xe. Còn may, Linh để tiền ở nhiều chỗ nên không bị mất hết, đành chia khoản tiền còn lại ra mấy nơi, giấu thật kỹ để mất chỗ này vẫn còn chỗ khác. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, mấy ông xe ôm cứ xuống vào mời, người thì giằng lấy cái túi của cô, người thì dắt tay cô đi hướng ngược lại. Linh phải la khóc thảm thiết ầm ĩ nên mới được trả túi và thả tay. Nhưng cô không biết đi đâu cả. Một gã hỏi: "Bò lạc à, đi theo anh, lo cho em từ A đến Z. Mỗi ngày chỉ tiếp khách làng chơi 20 lần, có tiền tiêu xả láng." "Không, tôi đợi người nhà." Linh nghĩ, mình muốn thoát khỏi bọn ma cô, phải rời khỏi bến xe này đã. Sau đó, tạm kiếm một nhà nghỉ tá túc ít ngày rồi tìm việc làm. Đi ra khỏi bến xe thì Linh chẳng thấy nhà nghỉ. Khu vực bến xe thì đầy nhà nghỉ, song phức tạp kinh khủng quá. Hình như nhìn thấy triển vọng làm đĩa điếm của cô, nên chỗ nào cũng có người gạ làm gái bán hoa. Thấy có người phụ nữ lớn tuổi nhiệt tình dẫn lối, Linh sung sướng theo bà ta. Nào ngờ, bà dẫn vào một lối ngách nhỏ, để lại cô trong một phòng bé tí tẹo, rồi bỏ đi đâu đó. Mấy phút sau, một gã phàm phu râu ria xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng, xe phăng quần áo Linh hiếp tại chỗ. Trong khi dấu tích của lần bị hai thằng lái xe hiếp, cô còn chưa có nước để làm vệ sinh, chưa kịp kết thúc vấn đề thì bà ban nãy xuất hiện, lù la lên, đánh tát Linh tơi bời vì tội đã gạ gẫm quyến rũ chồng bà ta. Dù khi cô bất lực rúm gió ngồi dưới góc phòng chịu trận, thì mụ Lục tung đồ đạc, lấy sạch tiền tích lũy của cô và tiền bán con còn lại mà cô đã cố công giấu kỹ. Mụ nhân đạo ném trả Linh mấy đồng lẻ, rồi đẩy cô với quần áo rách tả tơi khỏi căn phòng. Mệt, đói, thất vọng và kiệt sức, Linh định phó mặc cuộc sống đến đâu thì đến. Cuối cùng, mệt đến kiệt sức, Linh kiếm được một nơi nghỉ ở phòng tập thể, không xa bến xe là mấy. Nơi đây những người bán vé xổ số, người ăn xin, người cơ nhỡ, thường vào nghỉ, nam nữ chung nhau tất. Nhưng sông tố không dừng ở đó. Mỗi người ở đây chỉ có một ván gỗ dát 0,7 đến 1,7 mét, mỗi ngày trả 1 đồng, căn phòng 20 mét vuông mà có đến 20 chỗ ngủ, chỉ có một cái nhà vệ sinh bẩn kinh hoàng, nhưng sáng ra phải xếp hàng mới vào được, ngồi lâu một tí thì bị đấm cửa rầm rầm, có người đã ị cả ra quần vì không thể nín được thêm. Chỗ tắm che tạm bờ, từ hướng nào cũng nhìn thấy rõ mồn một người tắm ở trong. Phía nam giới cách phía nữ giới một bức cót thủng, chỉ che được phần dưới, còn thắt lưng trở lên thì lộ diện. Cánh nữ cứ để nguyên quần áo mà tắm, còn cánh nam giới thì thản nhiên trần truồng để khiêu khích chị em. Lục thầy quần áo, nữ ngồi thụp xuống, nhoáng nhoảng thao tác, còn mấy gã được dựa cứ hiên ngang đứng giữa mà tụt quần. Lão chủ nhà nghỉ nhìn cô từ đầu đến chân rồi hỏi: "Có làm gái tiếp khách không? Tôi giới thiệu cho, ăn chia 50-50. "Không, tôi đang chờ người nhà đón về, có việc rồi." "Đầu tiên là tìm việc làm, không ai giới thiệu cho cô được việc gì cả," bà Toan bảo. "Còn mỗi cây chôn, mang ra mà bán đi lấy tiền đút miếng ăn vào mồm, chứ đòi việc gì nữa hả?" Cố vùng vẫy tìm cách gỡ để khỏi phải làm đĩ điếm. Ban ngày, cô tha thẩn tìm thử việc rửa bát cho quán ăn, phụ việc bán hàng. Nhưng nhìn lướt cô, người ta liền từ chối, không hiểu vì sao. Cô cũng thử đi nhận vé xổ số đi bán, nhưng không còn tiền để ký quỹ, người ta không trao vé cho. Chỉ mỗi một việc làm gái bán hoa là người ta liên tục mời chào. Thậm chí, tay chủ vựa vé xổ số trắng trợn nói: "Mỗi ngày lên giường với tao một nhát thì không cần tiền ký quỹ nữa. Cứ kéo quần lên là nhận vé số đi bán. Chiều về quyết toán làm cái nữa là có tiền về ăn ngon ngủ khò khò. Đợi đến sáng mai, thế có phải đời lên tiên, khác gì thiên đường hả?" "Không, tôi không đồng ý." "Ừ, thế thì đi cho bọn ma cô chơi miễn phí nhá." Đến ngày thứ tư thì nguy cơ hết tiền đã hiện hữu. Sau đó thì sao? Bắt đầu Linh phải ăn kham khổ hơn với bánh mì không thịt. Nhưng tính ra cũng chỉ cầm cự được vài ngày nữa, vì ở nhà nghỉ như thế, ăn bánh mì không thịt đã là thấp nhất rồi. Không thể tiết kiệm hơn được nữa, Linh hoảng hồn nghĩ về tương lai. Không còn cách nào khác, phải đi đứng đường hoặc vào nhà thổ, chứ không còn đường nào cả. Muốn nhảy cầu cũng không biết cầu ở đâu mà đến. Đúng lúc Linh hết tiền, lợi dụng bà chủ đi chợ, giữa ban ngày mà lão chồng bà Toan thản nhiên đè Linh ra hiếp. Trong khi ở trong phòng vẫn còn mấy người nữa, họ giả vờ không nhìn thấy, kéo chăn kín đầu, không dám ho he một tiếng nào. Dường như chuyện ấy thường xuyên xảy ra ở đây, Luật Bất Thành Văn là im lặng, dù biết sai trái, dù chứng kiến tội phạm. Xong việc, lão chủ ném cho cô 2 đồng, rồi thản nhiên vẫn cởi chuồng, vào nhà để tắm rửa, trong khi Linh ê chề, tự thu dọn chiến trường. Mãi sau, một cô gái nữa mới thì thào vào tai Linh bảo: "Già trẻ lớn bé, đã là phụ nữ ở đây đều bị lão hiếp tân. Có chị hơn 50 tuổi, làm nghề đánh giày mà lão cũng hiếp nhiều lần. Có điều, em đừng mặc đẹp quá, thấy chỉ mình lão ở nhà thì tìm đường lỉnh đi. Tôi cũng từng bị hiếp, nhưng bây giờ hắn không dám động vào tôi nữa, vì tôi nghiến răng bóp sái lão đến phải van xin tôi mới thả tay. Dù sau đó tôi bị tát cho đau điếng đến nổ đom đóm mắt, nhưng lão không bao giờ dám động vào tôi nữa đâu. Cô cũng phải như vậy mới thoát được, cứ mềm nắn rắn buông." Y như rằng hôm sau gã lại đè cô ra hiếp. Linh cắn thẳng vào tai lão, rồi luồn tay nghiến răng bóp không gây tay cái biểu dái. Chưa làm được gì cô, nhưng gã đã lăn ủịch ra, xin tha rồi bỏ của chạy lấy người. Cũng từ đó, đúng là gã không dám tiếp cận Linh nữa, nhưng cứ liếc xéo thèm thuồng. Nhưng chính cô chứng kiến hắn hiếp một chị làm nghề bán vé xổ số gấp đôi tuổi Linh. Cô vẫn nộ định can thiệp, thì nghe chị ta cười hinh hích thích thú. Thế là cô đành lờ đi, vì thật là vô duyên ngăn cản khi họ đã thông xâm. Rồi ạ, nếu mình áp dụng võ bóp hạt biểu này thì đã không bị hiếp suốt từ Tuyên Luận đến gã lái xe, lão già bến xe. Kinh nghiệm này thật đáng giá. Thế mà chẳng ai dạy mình cả, toàn dạy ai yêu nhi đồng. Lúc mình bị hiếp thì ai đứng ra bảo vệ nếu chính mình không bóp cái đứa gây tội? Khốn nỗi, khi hiểu ra điều này thì chính Linh phải đi làm ngựa cho lũ dâm dục chơi mới có tiền mà sống. Thàn ôi, cái thân phận mình sao mà khốn khổ thế này. Rồi ngày Linh hết tiền cũng đến, bà Toan chủ nhà nghỉ bảo: "Cô hết tiền rồi đúng không?" "Vâng, em sắp cạn tiền. Lúc nào có khách tôi gọi, đi theo con bé Lam. Mỗi lần đi tiếp khách cô được tôi chia lại cho 2 đồng, đồng ý không?" "Chị cho em suy nghĩ đã." "Không nghĩ gì nữa, đồng ý thì làm từ hôm nay. Không đồng ý thì ngày nào có tiền cô ngủ lại, không có tiền thì ra đường mà ngủ với ma cô, thế nhá." Không còn đường nào khác, sau một ngày nhịn đói để suy nghĩ, đói cồn cào, đói choáng váng, đói kinh hồn khiếp đảm, đói đến mức lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái ăn, nằm ngủ cũng chỉ mơ về những bữa đầy sơn hào hải vị. Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, Linh đành nói với chị Toan: "Chị cho em vay 2 đồng, để em đi ăn cái gì đó thì mới đi khách được à? Em đồng ý làm theo lời chị." Nhưng chị ta chỉ cho cô vay 1 đồng để đi ăn bún, cô xin thêm một ít bún trong bát, mấy người khác bỏ thừa lại nên bụng đói không réo ủng ục nữa. Ngày hôm đó, cô phải theo con bé Lam dẫn đường đưa đến một nhà khách chuyên để cánh lái xe đường dài nghỉ qua đêm. Lần đầu tiên đi khách, Linh run cầm cập, người cô phải chiều là một ông già trên 50 tuổi, hơn cả tuổi bố mình. Ông ta khỏe mạnh vạm vỡ, nhưng Linh vừa bước vào phòng, gã ta đã cười nhăn nhở, rồi thô bạo lột quần áo cô ra. "Ái chà, gái một con, gà mái đẻ." Gã đã có động tác ác dâm, cứ những chỗ kín của Linh mà bẻo mà véo đến đau điếng lên tận óc. Nhưng véo chỗ ấy không đau đớn bằng những cú cắn ngực. Cô gào lên vì đau đớn, nhưng dường như Linh càng đau thì hắn càng thỏa mãn vậy. Chưa kịp hoàn hồn thì hắn lại cắn bên kia. Linh không gào lên được nữa mà đau quá, há hốc mồm rồi rũ người ra ngất xỉu. Tỉnh dậy thì gã mới vào mục chính, tra tấn cô như quân thù bằng những dụng cụ quái đản. Cô cắn răng chịu đựng suốt gần 1 tiếng đồng hồ như thế. Nhưng khi gã vừa đút cái của nợ như quả ớt héo vào người Linh, hắn liền bị cướp cỏ luôn. Đương nhiên cuộc chơi dừng lại, thoát nạn, hết ca làm việc đầu tiên của gái điếm chuyên nghiệp. Gã cười hình hạch, lộ ra cả hàm răng 9630, cái răng nào cũng giành vị trí xếp của cả hàm, nhăn nhở nói: "Cảm ơn em vì sự hợp tác rất thú vị, hẹn lần khác." Linh thề với lòng mình có chết đói cũng không bao giờ phục vụ một kẻ bệnh hoạn như thế này thêm lần nào nữa. Gã thanh toán với bà chủ nhà nghỉ bên kia thế nào không biết, chỉ biết gã cho thêm Linh 1 đồng, còn bà chủ nhà nghỉ trừ của Linh 1 đồng đã cho vay. Bà Toàn giữ lại 1 đồng tiền chỗ ngủ đêm đó. Cũng may 1 đồng vay hồi sáng vẫn còn 6 hào. 11 giờ đêm, con bé Lam lại đến lay Linh kéo đi. Lần này là một cậu lái xe trẻ, có lẽ mới ra trường, ít tuổi hơn Linh. Gã như hổ đói, huỳnh huỵch tra tấn Linh chỉ bằng cái dụng cụ trời cho, đến 2 tiếng đồng hồ liên tục. Không biết sức lực ở đâu mà gã thực hiện đến 3 lần liên tiếp. Nhưng chính cậu chàng này cho cô được thưởng thức cảm giác hưởng thụ trọn vẹn của 1 lần ái ân. Xong việc, gã thanh toán y như lão già hồi tối. Nhân đạo hơn, gã rủ Linh ra quán ăn phở đêm, rồi hẹn cách ngày gã lại về bến xe này và sẽ gọi Linh. Ngày đêm ấy, đã 2 giờ đêm, Linh sợ không dám đi bộ một mình 500 mét về chỗ ngủ thuê. Cô nhờ gã khách đưa về nơi ở thì lại được đề nghị: em ở lại đây đêm nay với anh, được chứ? Vâng cũng được ạ. Vậy là Linh ở lại ngủ cùng với một gã lái xe. Đương nhiên là phải phục vụ hắn, nhưng rất sòng phẳng. Gã trả cô gấp đôi, đến 4 đồng vì không phải chia cho mụ Toàn nữa. Mà những ngày sau đó, hắn thực hiện như lời đề nghị thật. Có điều, hắn hẹn giờ hoặc nhắn qua người khác để cô ra ngoài đường. Hắn dùng xe đạp đưa cô đi nhà nghỉ khác để hành lạc. Mỗi lần lại một nơi khác nhau, cô được gã cho 4 đồng mỗi lần chiều gã như thế. Bà Toàn chủ nhà nghỉ hình như cũng biết bị làm tắt, hớt tay trên, nhưng vì sau đó cứ lờ đi. Hình như có thứ luật bất thành văn nào đó trong giới kinh doanh tội lỗi ấy. Từ đấy, ngày nhiều, cô phải bay 5-7 lần một chuyến, ngày ít thì 1-2 lần, đôi khi cũng không có lần nào cả. Nhưng nghề này lạ lắm. Trời càng lạnh, càng mưa gió bão bùng thì càng đắt hàng. Có ngày, cùng không đủ cầu, một gã nào đó gọi được Linh. Sau khi gã đã thỏa mãn, gọi luôn bạn mình nối tiếp luôn. Khi đó, cô được 4 đồng trọn vẹn vì không cần chia cho bà Toan. Mỗi bữa cô chỉ ăn bát phở 5 hào hoặc suất cơm 4 hào nên đã đủ chi rộng tay hơn. Vẫn tích lũy được để đề phòng lúc trái gió trở trời, lúc hoạn nạn. Khoản tích lũy của Linh ngày càng to ra. Nghe lời con bạn đồng cảnh ngộ, cô đổi ra tiền mệnh giá lớn, rồi vê thật nhỏ, nhét vào những chỗ bất ngờ nhất trong cái ba lô bằng vải bẩn thỉu Linh nhặt được ở bãi rác. Cái ba lô ấy là vật bất ly thân, chứa tất cả tiền Linh để dành dụm. Khi khoản tiền đủ lớn thì Linh mua vàng, cứ khoảng 1 tháng thì mua được 1 phân vàng. Vẫn phải cất giấu như thế, nhưng Linh khâu vào gấu quần, vào quần lót, vào tà áo, vào đáy túi. Sau cả năm trời, Linh đã được mấy chỉ vàng. Cô giấu giếm cả con bạn về việc đi gửi vàng về quê cho mẹ. Kỳ thực, cô vẫn giữ ở những chỗ thật kỹ trên người, nơi thật bất ngờ. Mẹ cô sống với dượng, còn bố sống với mẹ kế. Không từ bỏ, nhưng chẳng liên hệ, không phụ thuộc nhau về kinh tế nữa. Linh tự lo cho bản thân mình. Người thân yêu nhất của Linh đã mất từ khi cô mới đẻ ở nhà gã ác xâm luận. Ngày Tết, cô nằm chèo queo một mình, nghĩ về sự đời, rồi tự đi ăn một bữa căng thẳng rốn trước khi về ngủ, còn bạn đồng nghiệp thì thào vào tai: Tết, mày có thích đi phục vụ quán hát karaoke cho khách không? Mày có mối à? Ừ, thích thì khi có khách tao sẽ gọi, thì cứ thử xem. Thế là tối ngày mùng 1 Tết, hai đứa đi phục vụ khách quán karaoke. Đó là lần Linh nhớ đời, bởi thay vì chỉ hát hoặc phục vụ cho mỗi người, Toàn khách đòi tất cả quả thân, trước rượu cho cả hai, rồi chơi tập thể. Đêm đó, cánh thợ xa nhà ấy đã thuê cả phòng hát suốt 36 tiếng và quần cho Linh cùng cô bạn đến kiệt sức. Vì đến 6 người thay phiên nhau nhiều vòng, thế nên mới được vòng đầu, Linh đã không chịu nổi. Cô tính bài chuồn, song bất thành, đành chịu nước chảy bèo trôi. Đến những lần sau thì cô mất hoàn toàn cảm giác, đến mức Linh để họ làm gì với người mình cô cũng kể. Linh cứ nhắm mắt ngủ, lỗ đực dừa ấy vẫn cứ huỳnh huỵch trên cơ thể cô. Thật may là cuối cùng cũng kết thúc. Linh không biết họ trả bao nhiêu tiền, mình đã uống và sống thế nào suốt hơn 1 ngày đêm. Chỉ biết khi hai đứa dìu nhau về được đến nhà trọ, cô lăn ra ngủ gần một ngày một đêm nữa. Nhưng số phận không tha cho cô dễ thế. Linh bị ốm thập tử nhất sinh suốt nửa tháng trời, không đi khách được. Cô tiêu vợi khoản đã kỷ công tích lũy suốt thời gian dài. Oải oăm nhất là do một sơ suất nào đấy, Linh bị đậu thai, phát hiện ra thì đã quá muộn. Thế là Linh mất một khoản tiền lớn để xử lý. Mặt khác, trong thời gian sau xử lý thai ngoài ý muốn, cô không đi khách được nữa. Linh thất thu mất hơn 2 tuần, ăn lạm vào khoản tích lũy, cả ốm, cả nạo thai hết toàn bộ, sạch bách số tiền tích lũy từ đầu cho đến khi đó. Theo tư vấn của bà chủ toan của nhà nghỉ, cô đã phải sắm bộ cánh khá hơn. Nhưng khi đi đường thì mặc bộ rách dưới ra ngoài, sẽ cởi ra để khoe bộ đẹp khi đến chỗ tiếp khách. Dường như bề ngoài cố ống ả lên bao nhiêu thì ý nghĩ tâm hồn xù xì góc cạnh lên tương ứng. Linh không còn là bé con để bắt nạt nữa, mà dần thành đàn chị, thậm chí can thiệp cả vào việc điều hành ai được tiếp khách nào. Những cô gái mới vào nghề len lén sợ chị Linh, lờ mơ là bị trừng phạt ngay. Cuộc sống cứ như vậy, tháng ngày qua tháng khác, rồi gần 2 năm đã qua, cô đã có kinh nghiệm để xử lý các vấn đề hơn cho bản thân. Không dễ bị mất tiền oan nữa, nhất là khi khách nhất định không chịu sử dụng bao cao su, thì phải lựa cách để né hậu quả, không lường trước. Giờ đây, Linh còn lựa chọn khách, chứ không nhận phục vụ bất cứ ai nữa. Những kẻ ác dâm đã từng hành hạ cô, bị Linh từ chối thẳng thừng. Thậm chí, khách muốn ai thì phải được Linh đồng ý mới có được. Bà Toan còn ngại ngùng, sẽ đến lúc vị trí của mình sẽ bị lung lay, tiến chiếm bởi Linh, nhất là khi cô trở nên thân thiết với chùm giang hồ bảy sẹo. Có điều, bản thân Linh không muốn sống theo hướng ấy, chỉ muốn tìm đường thoát khỏi lối sống hiện tại, song chưa tìm được hướng nào, chắc phải chờ sự tác động từ ngoại cảnh. Nhưng dường như cái ngày Linh phải chọn một con đường không còn xa nữa, vì bảy sẹo sắp trở lại thành phố này sau khi chữa lành vết thương hậu quả của một vụ xô xát giữa các băng nhóm. Nếu gã thực sự muốn Linh thì cô không có đường thoát. Một hôm, chủ nhà nghỉ cho bé Lam đến gọi giữa ban ngày để đi tiếp khách ngay. Khi đó cô đang ngủ bù, đây là điều trái quy luật thông thường. Những việc ấy mọi khi toàn vào buổi tối, hóa ra cũng có người thay kíp lái thì được nghỉ cả ngày, muốn xả bầu căng. Hôm nay cô vừa giặt nên bộ cánh đẹp chưa khô, đành mặc bộ rách dưới truyền thống đi tiếp khách. Vừa xách cái túi bước vào, Linh đã giật thót mình khi nhận ra Hiếu, thằng bạn cùng lớp thời đi học cấp 3. Là mày, u thằng chó đực. Tao đây, Hiếu đây, hóa ra mày làm nghề này à, con bướm ma. Sống giữa đám hủm beo lang sói đã quen rồi, kẻ nào rụt rè, hạ mình một tí là đối phương trèo lên cổ, kẹp cho lẻ lưỡi. Bởi thế, Linh lập tức sủ lông nhím để tự vệ, nói giọng chanh chua cay nghiệt. Thì sao? Mày xấu hổ vì tao là bạn học mà làm đĩ điếm à? Mày có việc làm mà không lấy vợ đi, lại đi chơi đĩ điếm như tao à thằng chó? Chơi đĩ điếm thì sao? Có điều mày... xấu hổ à? Không dám nhận tao là bạn học ư? Đứa đi chơi đĩ điếm khinh con đĩ làm nghề xấu xa. Sao mày nói thế? Tao thì có khác gì mày đâu, nhưng trái đất bé tí nhỉ, nói chuyện đạo đức làm gì. Vào việc, bạn học cũng mua bán sòng phẳng mà. Tao chỉ cho thuê 2 tiếng rồi về ngủ bù, để đêm còn mấy ca làm việc, lấy tiền đổ vào mồm, bán chôn nuôi miệng mà. Cái kiếp làm đĩ nó thế đấy mày ạ. Cô đã trải thâm niên nghề đĩ điếm 2 năm rồi, nên đủ mặt thớt để cãi nhau tay đôi với bất cứ đối tượng nào, trừ cỡ Hiếu là cái đinh rể gì chứ. Song đây là lần đầu tiên cô đối mặt với một người quen lại là bạn học phổ thông. Chính vì thế, cái sự chanh chua ngoa ngoắt càng lên đến đỉnh điểm. Cô còn gì để mất nữa đâu. Tài sản lớn nhất của Linh chính là sự nghèo khó, nhục nhã và cực khổ. Ai muốn cướp thì xin mời nhá. Linh vinh cái mặt lên thách thức, sẵn sàng xé xác cả thằng bạn học. Nghĩ lại, nó trả tiền để chơi mình thì mình phải dịu dàng để bán cái chôn mình chứ. Khách hàng là thượng đế mà. Thế là Linh đổi giọng. Còn bé Lam đóng cửa phòng khi ra ngoài, còn cẩn thận kéo cái rèm cửa sổ nữa, nên phòng đã tối om. Linh như mọi khi tự cởi quần áo của mình trước. Hiếu nói nhỏ nhẹ. Thôi, mày đừng cởi quần áo nữa, mặc vào đi. Mày chê tao đấy à? Tao làm đĩ điếm, chả chăm thằng chơi, toàn hoác ra như nhau tất đấy mày ạ. Không chê, tao chỉ muốn ôm mày nói chuyện bạn bè thôi. Tức là tao phải nhịn đói hôm nay à? Không, tao vẫn trả tiền cho bà Toan béo như thường. Ừ, tùy mày thôi, tao thì cứ theo trách nhiệm. Nghề của tao là nằm ngửa cho bọn đàn ông tra tấn, rồi nhận tiền để kiếm ăn. Nhàn thì miệng nhàn, bụng đói. Hiếu chạy ra gọi hai ly cà phê đá cho cả hai đứa rồi nói: Uống cà phê đi, nằm nói chuyện mới thích, Linh ạ. Thấy Hiếu không thèm chấp sự chanh chua ương ngạnh của mình, hơn thế lại tỏ ra chân tình, là thứ cả đời này Linh chưa được hưởng bao giờ. Cô thấy hững hụt khi không được chửi nhau cho đã cái mồm. Đành lòng, Linh cũng xuống giọng lần đầu tiên trong đời. Bởi xưa nay, từ khi làm đĩ điếm, cô buộc phải gây gớm với khách để không bị đè nén, lấn lướt. Có kẻ nổi danh là chùm này chùm kia trong giang hồ, thế mà xử tệ với Linh, cô bóp cho đến phải lạy xin chị tha thứ. Khi ấy cô mới thả tay ra. Linh lạ lẫm cả với giọng điệu của mình. Ừ, tùy mày thôi, có nghề ngỗng rồi, giờ văn nghệ phết nhỉ. Hiếu kéo Linh nằm xuống giường yêu cầu. Mày kể về đời mày đi, suốt hơn 3 năm qua mày làm gì, sống ra sao? Đời tao có cái gì đâu để kể, quanh đi quẩn lại là bị một con đực nào đó lột quần áo ra. Nhẹ thì tra tấn như quân thù, nặng thì hành tội như kẻ phạm tội. Thì cứ kể mọi chuyện đi, tao đủ sức để nghe tất cả mà. Hiếu ôm lấy Linh nhẹ lời động viên. Cứ tưởng cái lương thiện, cái tử tế trong Linh đã dọn đi ở nơi khác, hóa ra nó chỉ bị bụi bặm cuộc đời che khuất. Giờ tự nhiên có người muốn khảo cổ thì phần con người đó đã trở về lấp ló. Từ đâu đó trong ký ức, mọi chuyện hiện về tâm trí Linh như thật. Cô thủ thỉ kể với đời mình, không thiếu, không bịa một chi tiết nhỏ nào cả. Từ chuyện bị hiếp lần đầu đến bắt phải phục vụ tình dục cho Luận hàng ngày ở quán cơm. Cô tả chi tiết cả chuyện bị Luận tọng ấy vào mồm đến nghẹt thở tưởng chết. Chuyện nó nhổ từng nhúm đau đến không la hết thành lời. Chuyện lần nào Luận cũng tát, cũng đấm để Linh đau đến khiếp đảm rồi mới hiếp cô. Lúc đầu Hiếu nằm lặng yên nghe, nhưng rồi nó bỗng cầm cái dép, nghiến răng ném thẳng vào cánh cửa. Khi Linh kể, khi Linh bị hành kinh, Luận vẫn tát cô ngã lăn ra rồi hiếp. Linh biết nó đã không chịu tải được nữa, đành nói: Thôi, tao kể lướt thôi nha, những chuyện khổ nhục ấy làm mày chán. Không, tao muốn nghe hết sự thật, mày cứ kể đi. Tao căm phẫn bọn ác ôn đã hành hạ mày đấy, rất muốn biết chuyện thật đời mày. Ừ, khó nghe lắm đấy. Cuộc đời tao là một chuỗi những chuyện buồn thảm, chẳng muốn nói làm gì vì nhục nhã lắm. Hiếu ôm ghì chặt Linh động viên. Kể đi Linh, nói ra là một sự san sẻ, chút bớt sang để tao gánh cùng cho nhẹ lòng. Lần đầu tiên trong đời, Linh được nghe một điều thật lòng san sẻ nỗi khổ nhục. Hơn thế, Hiếu còn lau nước mắt cho Linh, ôm chặt cô, rồi hôn cô, thực sự theo nghĩa đồng cảm, chứ không phải một sự thỏa mãn nhục dục cho riêng mình. Linh thấy một sự tin cậy, một sự sẻ chia chân thành đến thật lòng, kể trung thực mọi chuyện về cuộc sống địa ngục của mình. Khi Linh kể đến việc bị thằng lái và phụ hiếp, cướp tiền, bị lão già hiếp và mụ vợ cướp sạch tiền, thì Hiếu ngồi bật dậy, cầm cái cốc cà phê ném thẳng vào tường vỡ tan. Linh sợ đến xón ra quần bảo: Mày làm tao sợ quá, thôi tao không kể nữa nhá. Tao xin lỗi đã không kiềm chế được. Nhưng mày đừng phản ứng như thế, tao mới kể thật, nếu không tao cắt bớt những tình tiết khốn nạn đấy. Ừ thề, tao sẽ kiềm chế. Hiếu lại ôm hôn Linh, nói rất tình cảm. Sao mày đủ sức chịu đựng tất cả những điều ấy thế? Tao bị dồn đến bước đường cùng, có ai tự nhiên muốn khổ hà mày? Biết bao nhiêu lần tao định tự tử đấy. Lần thì không biết làm cách nào tự tử, lần thì thương đứa con bé xíu vừa được làm người đã bị mẹ bắt phải chết cùng, lần thì không biết cầu ở chỗ nào, đến đó để tự giải thoát. Giờ san sẻ cho mày biết rồi, mày cũng xử tệ với tao nữa, là tao hết không còn chỗ bấu víu trong đời này nữa. Tao sẽ biết phải làm gì rồi. Ừ, tao hứa sẽ không làm mày đau khổ thêm nữa. Linh lại thủ thỉ kể tất tần tật sự thật vốn có. Hiếu nằm im lắng nghe, tay nó đặt dưới đầu làm gối, sau nó vòng qua ôm lấy Linh. Cô để kệ nó, muốn thế nào cũng được, nó trả tiền cuộc chơi mà. Ngày còn đi học, Cả lớp không ai muốn ngồi cạnh Linh vì cái sự hôi hám tanh tưởi từ cô bay ra. Thằng Hiếu này cũng chẳng thơm tho gì, nhưng dẫu sao nó cũng không đến nỗi như Linh, nên cũng học theo bọn kia để xa lánh cô. Giờ nó trả tiền để sở hữu thân xác cô mà, quyền của kẻ trả tiền là thế. Lúc sau, nằm mãi một tư thế, mỏi quá phải xoay người. Vô tình, Linh cua tay qua mặt thằng bạn thì kinh ngạc thấy tay mình ướt. Ô thằng này, không lẽ nó khóc về câu chuyện bị hiếp, bị cướp và phải làm đĩ điếm của mình ư? Cô hỏi thực lòng. Này, Hiếu, mày khóc đi à? Ừ, tao thương mày quá. Từ một con đĩ điếm phải để cho trăm thằng hiếp à? Tao có phải là con người nữa đâu mà thương hả mày? Tao còn khổ nhục hơn cả con chó hoang nữa. Lòng thương ư? Thứ xa xỉ ấy không dành cho giới đĩ điếm như tao mày nhá. Thì tao cũng có phải là con người đâu. Ngậm với nhau thì thương nhau cũng là lẽ thường mà. Có một người nữa cũng là nghe Linh kể chuyện, đó là Bảy Sẹo. Có sự khác biệt giữa Bảy Sẹo nghe chuyện với sự dửng dưng. Rồi nó bảo, ai lạ nước lạ cái, lúc đầu cũng phải bị chèn ép, bắt nạt như thế. Giới làm ăn giang hồ, chính tẩy không áp bức người thấp cổ bé họng như thế đâu. Toàn là bọn tiểu yêu gây ra những chuyện ấy. Anh sẽ bắt mấy kẻ đã nhục mạ em đến xin lỗi và đền bù cho em. Không, không cần đâu anh ạ. Chuyện đã qua cả rồi mà. Em có đồng ý để anh bảo trợ không? Em chưa biết. Nhưng em sợ lối sống của anh và đồng sự lắm. Em không hợp với lối sống ấy. Được thôi, nếu em đồng ý, anh mới thực hiện, không ép em đâu. Tự em lựa chọn và nói lại với anh. Vâng ạ, ngay từ khi đó, Linh tin chắc mình sẽ không lựa chọn lối sống như Bảy Sẹo gợi ý. Đơn giản là cô rất sợ. Tin chắc mình lọt vào đó thì được Bảy Sẹo bảo trợ. Nhưng trên anh ta sẽ còn anh Tám, anh Chín nào đó nữa. Và tương lai sẽ vẫn tiếp tục bất định, chứ không hề có gì tươi đẹp hơn. Bây giờ, Hiếu kể về đời lái xe kiếm ăn của nó, Linh lắng nghe rồi nghĩ. Thật không ngờ, mình đã khổ, nó cũng khổ không kém. Linh cũng trào nước mắt thật. Hóa ra dưới ấy cũng có đủ thứ từ băng nhóm đến bảo kê. Sống được cũng phải lên bờ xuống ruộng, chứ không dễ. Thật không ngờ, Trình Hiếu nhắc đến nhân vật Bảy Sẹo. Hóa ra tất cả lũ gian manh đã hành hạ cô thời mới tới đây đều cùng một ruột với Bảy Sẹo cả. Chính Hiếu đã từng bị cánh Bảy Sẹo hành cho lên bờ xuống ruộng. Nhưng giờ đây, Hiếu đã thiết lập được mối quan hệ bình thường với cánh đó. Vì có sự hợp tác cùng nhau giữa các phe nhóm, thằng Hiếu nhận ra ngay rằng Linh cũng khóc, nó nói đốc chát. Ơ con Linh, mày cũng có nước mắt đấy à? Đi điếm cũng khóc sao? Đúng là chuyện lạ đấy. Linh chẳng tự ái, cũng không cười được. Cô cấu cho thằng Hiếu một cái rõ đau bảo. Đây là con bạn gái cùng lớp cấu, không phải con đĩ điếm cấu đâu nha. Linh cảm thấy mình cần phải nói rõ với Hiếu về mối quan hệ với Bảy Sẹo, vì lo ngại quan hệ của mình với Hiếu có thể phức tạp nếu anh ta không đồng ý. Cô bảo, tao có nghe mày nói với Bảy Sẹo, anh ấy cũng là khách hàng của tao, có cảm tình với tao, như vậy không ảnh hưởng gì chứ? Chẳng sao cả, dưới tay bảo trợ của Bảy Sẹo có hàng chục cô gái như mày. Nó chưa thực sự bảo trợ cho mày thì do mày chưa đồng ý thôi. Nếu tao thân mày thì chính tao sẽ nói chuyện với nó. Quan hệ bình thường mà, yên tâm. Giữa hai đứa chẳng còn rào cản nào nữa, bỗng hiểu nhau hết, giai cấp tận cùng của xã hội với nhau mà. Thực sự thông cảm mọi điều với nhau mà không cần nhiều lời gì hết. Cái tốt đẹp mỹ miều của xã hội mà người ta tung hô chỉ tươi đẹp với những người tung hô ấy, còn với những người như Hiếu, như Linh thì không có đâu. Khi nào cũng khổ nhất, họ không thương nhau thì chẳng ai thương cả. Họ không trợ giúp nhau thì không ai giúp cả. Những chiêu bài mị dân chỉ để sơn phết cho cái đẹp đẽ cái gì đấy, không bao giờ thấm đến tầng lớp mà người ta gọi là cặn bã xã hội này. Giữa hai đứa giờ là sự hòa đồng, sự thương yêu nhau thực lòng, không giới hạn, không khoảng cách, không vẽ vời lấy lệ. Đó là tình người, chứ cũng chẳng liên quan gì đến bạn học xưa, cũng không hề phải học đạo đức tác phong của ai mới có được. Linh tay máy lần mở cúc, cởi quần áo Hiếu ra, nó bảo, nằm với đàn ông mặc quần áo dài, ta không chịu được, đĩ điếm mà, cứ phải đóng vai đạo đức cao cả, ngứa lắm, mà cái của mày cũng khá phết nhỉ. Linh nghịch ngợm cái xương cụ của thằng bạn, nhéo cho nó một cái đau đớn, khiến cu cậu giật nảy người lên. Nhưng nó không thấy đau mà lại ôm chặt con bạn vào trong tay. Rồi Hiếu cũng lần cởi quần áo Linh ra và nói: "Mang tiếng học với nhau mấy năm trời mà tao chẳng nhìn thấy của mày thế nào cả. Giả biết thế, tao hiếp mày từ độ đi học, có phải lời lãi to không? Đỡ bao nhiêu tiền đi chơi gái?" Cả hai đứa cùng cười khi thằng Hiếu ra bật đèn điện để nhìn cho rõ người ngợm con bạn học cùng lớp, xem nó cởi trần như thế nào. Cậu sững người khi trước mặt mình là một thân thể mỹ miều, đẹp hơn mọi tưởng tượng về một con bọ xít hay con bướm ma. Còn nhìn thằng bạn lăng xăng từ chỗ công tắc điện chạy về phía mình, cây ấy lúc lắc theo bước đi, Linh cười như nắc nẻ. "Hiếu, mày còn nhớ hôm tao khâu quần cho bằng dây cước không?" "Có chứ." "Thì sao tao đã trả nợ bằng cái lần lớp đi lao động giúp hợp tác xã còn gì?" "Ừ, vui nhỉ." "Đó là cái thời còn đi học, đã là năm cuối cấp 3, bọn bạn trong lớp đều chân lông đỏ ra, kể cả đứa nghèo thì cũng quần đẹp áo lành lặn. Chỉ có Hiếu và Linh thường phải mặc quần áo vá. Trong một tiết học môn thể dục, do vận động mạnh, quần Hiếu bị bục chỉ, rách toạc từ mông xuống tận đầu gối, lộ hết cả máy móc ra. Tình thế khó khăn giờ khóc giờ cười ấy, bọn con trai thì cười cợt trêu chọc, bọn con gái thì quay mặt khúc khích cười, rồi lặng hết. Chỉ còn Hiếu lúng túng, cầu cứu Linh là đứa con gái duy nhất, cứ đứng lì mặt nhìn cái đế của nó. "Mày tìm cách khâu giúp tao với Linh." "Có kim chỉ đâu, mà tự nhiên tử tế thế, không gọi tao là bọ xít hay bướm ma nữa à?" Chợt thấy đoạn dây cước của ai đó rơi thả diều, vương víu dưới chân, ngay trong sân vận động, Linh bảo: "Được rồi, để tao lấy đoạn cước này, tìm cái gì làm thay kim khâu tạm cho. Mà mày có nhớ lần không chừng nhật giúp tao không?" "Ừ, nhớ rồi, tao thề sẽ giúp mày khi khác, giờ tao gọi mày là chị luôn cũng được." "Thế được đấy." Cả lớp đã vào để chuẩn bị giờ học khác. Linh kiếm được đoạn dây thép ở cái diều hỏng, gập đôi lại để ngoắc đoạn cước. Thế là cũng có kim chỉ. Khốn nỗi, cái quần toạc quá dài, Hiếu lại không có quần đùi nên không thể cởi ra. Cậu đành nằm úp bụng xuống để Linh khâu quần cho. Nàng vừa làm vừa nghịch ngợm, cố tình chọc cả đoạn dây thép dùng làm kim vào những chỗ tế nhị của Hiếu. Cậu đau nhói nhưng cũng phải chịu trận để chị Linh khâu cho. Được một đoạn quần bao quanh mông, Linh buộc Hiếu nằm ngửa để khâu phía trước, lại vẫn trò chọc lung tung. Hiếu phải van xin chị Linh mới tha cho đấy. 10 phút sau, cái quần dã chiến đã khâu xong xuống tận hai ống. Lúc cúi xuống cắn một đoạn cước thừa, Linh cố tình cắn vô đùi Hiếu, khiến nó đau điếng mà phải cắn răng chịu trận. Thế là Hiếu lại vào học được. Cô Minh dạy môn văn đã biết tình thế của Hiếu do các bạn nói, nên cho hai đứa vào lớp mà không căn vặn gì cả. Hôm sau, Hiếu phải mang trả ơn Linh mấy củ khoai nướng. Cô khúc khích bảo: "Đút lót mấy củ khoai để tao giữ bí mật. Chuyện cái ấy của mày bé tí như quả ớt đúng không? Giờ cũng đến lúc mày khổ với tao về quả ớt này đấy." Nào ngờ, mấy năm sau, đúng là cái quả ớt bây giờ khá phết. Linh một lần nữa nhéo vào chỗ đấy của Hiếu, còn cậu thì né bằng cách ép luôn người mình, tỉ dấu ấy sát vào mông Linh. Hiếu lại đẩy cô bạn ra xa, ngỡ ngàng nhìn Linh. Lý do đơn giản, dù có làm đĩ điếm thì cô vẫn đẹp hơn nhiều so với thời đi học đen đúa, gầy nhẳng và tanh tưởi. Lần ấy, trong bóng tối lờ mờ, Linh vẫn nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được sự chân tình của thằng bạn mà suốt nhiều năm học chỉ như rùi đục chấm mắm cái. Còn Hiếu khi ấy cũng thấy con bướm ma cũng dễ thương phết đấy chứ. Đó là chuyện mấy năm trước, còn bây giờ hai đứa đang trần truồng nằm sát bên nhau, cảm nhận được từng nhịp tim dồn dập. Nhưng mối quan hệ thật kỳ quặc, đứa thì bán chôn nuôi miệng, đứa thì đi mua dâm, thế nhưng hiểu nhau đến tận cùng. Bây giờ, Hiếu đã nhìn thấy rõ thân thể của con bạn. Quả là, bạn gái nó dù làm nghề đĩ điếm, song cũng khá xinh. Không có đứa gái nào từng qua tay Hiếu lại xinh xắn như vậy. Điều quan trọng nhất là cậu thật sự thương cảm về chuyện cuộc đời Linh. Hiếu hỏi: "Giờ mày tính sống tiếp thế nào Linh? Còn thế nào nữa? Số kiếp bắt tao làm điếm đến khi có thằng nào không thèm chơi nữa, giải nghệ đi bán vé số." Hiếu cáu tiết chửi: "Mày nói như vậy mà cũng nói được à? Tao hỏi nghiêm túc và muốn cùng mày giải quyết một cách có tình có lý nhất. Vừa cũng là bạn học, vừa cũng là đứa dốt nhất lớp, xấu nhất lớp, hoàn cảnh gia đình cũng giống nhau khổ nhất. Giờ nghề kiếm ăn cũng cùng nhau mặt hạng nhất. Chúng mình không dựa vào nhau thì dựa vào đâu? Mày nói vậy mà cũng nói được à? Mỗi lần bị khách bạo hành đau đớn, chỉ muốn chết đi, chưa nghĩ được gì nữa. Nếu mày thương tao, nếu giỏi thì mày đưa ra cách gì cho tao đi. Khốn nạn như tao, chỉ có mỗi cái này để kiếm ăn. Nếu mày cứu được tao khỏi đây, tao nguyện làm gái bao, phục vụ mày suốt đời. Cho mày chơi suốt ngày đêm luôn, suốt đời, đến khi mày đuổi tao thì đi. Tao đang tính thế đấy, có thể thực hiện được, với một điều kiện. Nói đi, đừng có đạo đức dởm nữa. Làm gì, tao làm gì có nhân phẩm mà phải giả tạo với đạo đức. Cái mồm mày ngày xưa có ngoa ngoắt đánh đá như vậy đâu, càng sinh ra càng gây gớm. Nếu không đánh đá thì để khách hàng chặt chém à? Có thằng hành hạ tao, lúc đầu tao nhịn, sau nó làm tao đau quá, tao nghiến răng bóp cho một trận, phải lạy van tao mới thả ra đấy. Cỡ như mày không là gì đâu. Với thiên hạ thì phải thế, với tao mày phải khác, tao mới cứu mày ra khỏi đây. Khác thế nào? Mày phải gọi tao là anh, tao sẽ là chồng mày từ lúc này. Mày là anh tao, làm chồng tao á? Tao là gái đĩ hoàn lương à? Tao mà cũng có chồng á? Ca ve hoàn lương ư? Đang nghĩ và nói nghiêm túc, lại bị con bạn dè bỉu. Hiếu không kiềm chế được, giằng tay tát cho Linh một cái như trời giáng. Có lẽ rất đau. Linh ngã quay ra sàn, ngã sõng xoài. Cô thấy ươn ướt ở mũi và mằn mằn ở mồm. Chắc là chảy cả máu mồm, cả máu mũi. Tuy Linh thường xuyên bị bạo hành, nhưng đó là những thằng như Luận hay khách hàng làng chơi. Còn cái tát trời giáng từ một thằng bạn thì cô chưa từng nếm món thượng cẳng chân, hạ cẳng tay này bao giờ. Nhưng Linh thấy sợ, sợ Hiếu thực sự. Nỗi sợ thằng bạn khiến cô im bặt, thậm chí còn run bần bật, không cười, không nói được gì nữa. Nhưng cô không khóc, không hề rơi nước mắt, chỉ thấy lòng căm phẫn tự nhiên bốc ngùn ngụt. Cuối cùng, chính thằng Hiếu đỡ Linh ngồi lên thành giường, xoa xoa cái má cô đỏ lửng vết tay nó, lấy cái khăn giấy lau mũi cho Linh, lấy nước cho cô súc miệng, ôm chặt thân hình trần truồng của Linh vào lòng, dụi đầu vào ngực con bạn. Linh không khóc, mà chính nó lại khóc. Cái thằng này thật là lạ. Tao xin lỗi mày, mày đã bị hành hạ cả đời khổ thế rồi, mà tao lại hành hạ mày nữa. Tại tao thương mày quá, chứ hoàn toàn không có cái thú ác dâm đâu. Tao chỉ muốn tự táng cho mình một cái thật đau để chuộc lỗi thôi. Cô chưa biết phải làm gì trước thằng đàn ông lại là bạn học cùng lớp đang khóc như trẻ con, thì Hiếu đã đẩy Linh ra, giang tay tự giáng vào mặt nó một cái kinh hoàng, cũng chảy máu mũi luôn. Cuống cuồng, Linh có cảm giác đau đớn như chính mình bị táng một cái nữa. Cố vùng lên, ôm chặt lấy tay Hiếu, không cho nó tự tát nữa. Cô nói líu cả lưỡi. Em xin anh, lỗi tại em xin anh mà. Tại em không biết văn vẻ, cứ có gì kẻ đúng như thế. Lại không nhận thấy tình cảm thương tình của anh, nên đã giễu cợt. Đúng ra anh đừng tìm ca ve kể chuyện đời chứ. Lần này thì đúng là Linh khóc. Nó thực sự cảm động về đứa bạn đã có ý tốt, thật lòng. Thế mà, nó lại bôi bác. Hiếu thì sững người khi lần đầu tiên Linh tự gọi cậu là anh. Cả hai đứa trần truồng ôm chặt nhau, nhưng cả hai không nghĩ về những điều nhục dục, mà họ thực sự nghĩ về nhau, về sự tình cờ rất đặc biệt, điều mà kể cả trong mơ, cả Hiếu và Linh cũng không nghĩ tới. Linh vừa lấy cái áo của mình, lau máu mũi và cả nước mắt cho Hiếu. Cậu thì thào vào tai Linh. Tao xin lỗi, tao thương mày lắm, thương đến cháy lòng. Nhất định tao sẽ cứu mày ra khỏi nghề này, hãy làm vợ tao nhá. Chính tao cũng đang cô đơn, cần đến mày, chứ tao không ban ơn cho mày đâu Linh ạ. Chúng mình không thương nhau, thì trên đời này ai thương tao, ai thương mày. Chúng mình cũng thấp cổ bé họng, bị cả xã hội giày xéo lên mà. Sự cọ sát giữa hai cơ thể lại được khuếch đại bởi tình cảm bùng lên. Bản năng đàn ông của Hiếu bỗng hừng hực, khiến cậu lúng túng, vì tâm trí cậu đang nghĩ về một giải pháp thực tế cho đời mình, đời đứa bạn gái của mình. Thế mà cái thân xác khốn khiếp lại phản chủ. Khi Hiếu đang nói chuyện nghiêm túc, thấy cái dương cụ của thằng bạn sừng sững chọc vào ngang hông mình, cô cấu cho Hiếu một cái vào đấy, điệu bộ xì xóa xung đột vừa rồi để làm hòa. Thế nhưng uất ức từ đâu đã tràn lên, khiến miệng Linh lại hằn học nói. Mày xứng danh thằng chồng vũ phu đấy. Tao quen bị đánh rồi, gần như ngày nào cũng hưởng. giờ thêm mày hành hạ tao nữa, cho đời tao đủ sướng. Linh đẩy Hiếu ra, quay mặt đi giận dỗi. Hiếu quá hối hận vì sự nóng giận vô cớ của mình, cuống cuồng ôm Linh trở lại, nói chân tình và tha thiết. Ừ, tao xin lỗi, tại tao thương mày thực lòng đấy, Linh à. Tao hứa, nếu còn chạm vào, dù chỉ cái móng chân mày, thì tao nguyện cả đời làm chó, không xứng đáng làm người để ăn cơm nữa. Mấy năm trời sống trong môi trường bụi bặm ở góc xấu xa nhất của xã hội, Linh cứ phải gồng lên, nói những lời chát chúa khó nghe kiểu xã hội đen để tự vệ. Nhưng lúc này cô ngỡ ngàng cảm nhận được một tình yêu thương tận lòng của thằng bạn, nên đáp lại cũng thật tình cảm. Được, từ lúc này em gọi Hiếu là anh, kể từ giây phút này anh phải nuôi em nhé, anh Hiếu. Ừ ngoan. Linh ngước mắt nhìn Hiếu đầy tin cậy, tình cảm thiết tha. Hiếu đưa ngón tay ra ngoắc tay Linh, Linh làm theo như một giao kèo đã được xác lập. Không ngờ đó là giây phút định mệnh đưa cuộc đời cả hai người sang một hướng khác hẳn. Ngắm Linh ngẫm nghĩ rồi Hiếu nói ra miệng luôn. Mày rất xinh đấy Linh ạ. Chẳng qua thời đi học nhà mày cũng nghèo y như nhà tao, nên mày ăn mặc lôi thôi, tóc tai bờm sờm bẩn thỉu. Tao cũng có lỗi khi hùa vào đám bạn khinh miệt mày, gọi là bộ xít, gọi là bướm ma, trò trẻ con ấy, nhưng đã sát thêm muối vào những vết thương lòng của đứa chịu toàn thiệt thòi như mày. Bây giờ thì mày cực khổ quá, nên cũng chẳng chăm chút gì cho thân thể mình, ăn còn phải tủi nhục bán chôn để sống mà. Song nét đẹp của mày vẫn hiện hiện đến hút hồn, mà tao quyết định đối xử thật tốt với mày. Không phải vì mày đẹp đâu Linh ạ, tao thương mày thực lòng đấy. Nếu ngay cả mày xấu xí, tao vẫn thương. Chúng mình gắn kết, dựa vào nhau mà sống nhá. Lặng một hồi lâu, Linh nín khóc, cảm thấy mình đã có một bờ vai vững chắc để dựa vào. Cô làm bộ ngú ngoẩy. Ừ anh gì, chồng gì mà cứ mày mày tao tao, chán bỏ xử ấy, tủi thân chết đi được ý. Ừ anh xin lỗi, anh không xưng mày tao với em nữa, thề đấy. Em nghe anh nói thế một lần nữa thì cứ vào mồm anh. Vâng, anh Hiếu. Mà đã là vợ anh thì cấm chỉ không được tự nhận mình là điếm nữa, nghe chưa? Em nói từ ấy là anh không kiềm chế được đâu, đánh em đau đấy. Vâng anh ạ. Đến lúc này, Linh mới khóc thật buông xả, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc đến run bần bật. Cô cũng không hiểu vì sao mình càng cố kiềm lòng thì vai Linh càng run bắn lên như thế. Nước mắt lã chã không thể kìm lại được, dường như mọi cực nhọc nhục nhã đã được rũ bỏ, để Linh được đổi đời thực sự. Rồi Hiếu ân cần lau nước mắt cho cô, ôm Linh thật chặt, thủ thỉ kể. Năm ngoái, vì xung đột quyền lợi giữa các nhóm, anh bị một bọn giang hồ kéo ra rìa bến xe, tít xa giáp ruộng lúa đằng kia kìa, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Linh tái mét mặt nhìn Hiếu khi cậu chỉ ra hướng cuối bến xe, cậu nhận thấy ngay điều ấy hỏi. Em làm sao thế? Chỗ ấy, em đã từng bị hai kẻ đưa ra để hiếp, rồi có lẽ chúng tưởng em đã chết, vứt xác em xuống bãi rác toàn thứ ô uế đầy kiến lửa. Ôi em! Hiếu lại ôm Linh chặt hơn, cô thổn thức bảo. Em sẽ không bao giờ phải sống khổ như thế nữa khi có anh. Cuộc đời này, anh quyết định dành cho em trọn vẹn. Vâng, em sung sướng quá. Chuyện cũ, em xếp sang một bên rồi anh ạ. Thôi, anh kể tiếp đi. Ừ khi ấy, Hiếu thủ thỉ kể tiếp câu chuyện của mình. Anh chỉ còn thoi thóp, chứ không còn hy vọng sống đến sáng hôm sau. Một bà cụ già bán vé số đã biết chuyện, bỏ buổi bán vé số để cứu anh. Không có tiền để đưa anh vào bệnh viện, bà thuê xe xích lô chở anh về cái lều của bà, tự tay đun nước sôi, dùng khăn bông lau sạch vết thương, mua thuốc đỏ bôi vết thương cho anh. Rồi bà tự đi mời ông y sĩ về hưu ở gần cái lều của bà đến khám cho anh, kê đơn thuốc để bà đi mua thuốc chữa trị cho anh. Như phép màu, đêm đó anh không chết. Hơn thế, các vết thương lành dần. Sau 3 ngày, anh đã dậy để bò trên lều được. Ngày thứ 5 thì anh dậy vịn tường đi được mấy bước. Sau 15 ngày, anh đi lại được, nhận bà làm mẹ nuôi. Đến ngày thứ 20, anh kiên quyết xin đi làm, vì hai mẹ con chỉ còn có thể cháo ăn hoặc bánh mì, không người lái. Bà đã huy động mọi thứ cho việc cứu anh rồi. Công việc phụ xe đủ để anh không ăn bám mẹ nữa. Bây giờ, hàng tháng anh về thăm mẹ, đưa cho ít tiền để mẹ nuôi có thể sống. Bà đã trên 70 tuổi nên thực ra chi tiêu cũng không bao nhiêu. Anh không đồng ý để mẹ đi bán vé số nữa. Dừng một lúc, Hiếu kết luận. Anh nói thế để dẫn dắt rằng anh sẽ đưa em về đó ở với mẹ Phụng. Mẹ làm con dâu của bà, em làm con dâu của bà. Vâng, em nghe theo anh. Có chỗ chui ra chui vào, có nơi để đi, về nhà làm ăn là được. Mà em không được. Em không phải đi tiếp khách nữa à? Nhưng một mình anh làm thì không để đủ sống. Không, vợ anh phải chung thủy với một mình anh chứ. Có vợ có chồng, mình sẽ tìm ra việc làm phù hợp để sống lương thiện. Em chỉ mong được như vậy. Nhất định sẽ như vậy. Giờ phục vụ chồng đã, rồi anh đưa em về với mẹ Phụng. Vâng. Linh hiểu phục vụ nghĩa là gì, lập tức thao tác y như một con điếm lành nghề đang tác nghiệp với khách hàng, chứ không phải là chồng như Hiếu nói. Lúc đầu Hiếu thụ động hưởng thụ, sau tăng thứ nhất nó cười hành hạch bảo với bạn gái: em đúng là dân chuyên nghiệp, không thể có đứa bạn gái nào làm tình giỏi như em. Mà ngủ với vợ, nhất định anh không dùng bao cao su đâu. Giờ đến lượt anh phục vụ vợ, cho em lên bờ xuống ruộng nhé. Hiếu cũng thao tác lành nghề như trai bao phục vụ một quý bà, khiến Linh gào rú lên vì lần đầu tiên được hưởng thụ sự phục vụ tận tình và khéo léo, chuyên nghiệp đến như vậy. Cô chỉ quen mang lại sự thỏa mãn cho con đực để có tiền sống qua ngày mà thôi, còn chính mình chưa bao giờ được thỏa mãn đúng nghĩa cả. Song màn ái ân nồng đậm, đúng như vợ chồng chứ không phải là điếm phục vụ khách hàng, hai đứa cùng chìm vào giấc ngủ sinh lý. Hiếu tỉnh trước, lay Linh dậy, hôn cô nồng nàn rồi bảo: em yêu, dậy đi ăn đã em yêu, đói quá. Lần đầu tiên trên đời, Linh được người đàn ông lại là bạn học hôn rồi nói lời trìu mến đến vậy. Thế là cô vít cổ Hiếu, hôn chàng thật nóng bỏng, cuồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên trên đời Linh chủ động hôn một người đàn ông theo nghĩa tình ái. Sau màn hôn ấy, cô thấy mình rừng rực nhu cầu nhưng không dám nói ra, chủ động chuyển sang chuyện nói chuyện tình cảm. Vâng, được anh gọi là em yêu, sướng chảy cả nước mắt ra đây này. Mà đúng thật, xưa nay cô toàn bị đàn ông chửi và tát, đấm đá, rồi lột trần truồng ra hiếp. Có bao giờ được gọi là em yêu trìu mến, thân thương như vậy đâu. Hiếu lấy tay chùi nước mắt cho Linh rồi dục: đi nào em yêu. Nhưng như thần giao cách cảm, anh nhận thấy người cô nóng rừng rực, hiểu ngay nàng đang hứng lắm. Thế nên chàng định chiều Linh luôn. Đúng lúc ấy thì cô lại nói: vâng anh yêu ạ, em cũng đói cồn cào cả bụng. Hai đứa ra quán phở, Hiếu gọi hai tô đặc biệt to bự chảng, ép Linh ăn bằng hết. Vừa ăn, hai đứa ngước nhìn nhau cười sung sướng. Linh bảo: cả đời chưa khi nào em được ăn một bát phở to và ngon thế này, thật đấy anh yêu ạ. Hiếu nhìn Linh đầy thương cảm, cô nhận thấy điều ấy, cầm tay anh đưa lên má để gạt giọt nước mắt vừa lăn xuống. Linh không hề nghĩ đến kịch bản này, cô vẫn từng nghĩ cả đời mình thế là gắn với nhà thổ vĩnh viễn, đến khi không còn khả năng làm điếm nữa, mình không bao giờ có một người chồng, không thể có một ngôi nhà, không thể có một đứa con, một cuộc sống bình thường như mọi người. Nào ngờ gặp thằng bạn trong tình huống oai oăm, hẳn rằng đời mình xưa đã tu nhân tích đức tốt, giờ mới may mắn thế. Linh tự cắn vào môi rồi tự cấu vào tay, xem chuyện này là thực hay mơ. Cô chỉ sợ nó sẽ vụt qua mất, giống như nhiều lần cô từng thấy trong giấc ngủ đầy mộng mị. Quả thực Linh có thấy đau, nghĩa là đây là thực. Cô ngước mắt nhìn Hiếu ngẫm nghĩ: thời đi học mình cũng chẳng để ý đến chàng nữa, nếu nói rung động đầu đời thì mình thích hậu lớp trưởng và thức cầu thủ tuyển bóng đá. Nhưng lúc ấy mình đen đúa, quần áo nhếch nhác, hôi tanh dinh dích, gầy như que củi, thì có thằng nào thích chứ. Hóa ra trời sắp đặt sắt hết cả rồi, mình sinh ra là để cho chàng là của mình tứ thiệt. Linh long lanh mắt nhìn chàng nói: kể cả nằm mơ em cũng chưa bao giờ thấy cảnh này anh ạ. Một người chồng, một căn nhà, một nghề nghiệp lương thiện và những đứa con, đối với em là ước mơ hão, là phi thực tế. Anh cũng như vậy, cứ nghĩ không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận làm vợ mình. Linh ngồi sát vào Hiếu để cảm nhận thấy hơi nóng từ chàng. Không kiềm chế được, cô ghé vào vai Hiếu cắn một cái thật đau. Không hiểu nhát gan ấy mang thông điệp thế nào mà Hiếu lại không cảm thấy đau. Hơn thế, cậu còn cầm tay Linh lên hôn, như thể hôn một báu vật. Rồi hai đứa nhìn nhau, chẳng nói lời nào mà như hiểu tất cả. Ăn xong Hiếu đói, giọng thân thương, hoàn toàn không mày tao chi tớ gì nữa. Em yêu, về sắp hành lý đi, anh đi sắp đặt công việc, nhờ người khác đi làm thay chuyến hôm nay. Hôm sau anh làm bù cho họ, một tiếng nữa anh đến chỗ nhà nghỉ mụ Toan Béo, đón em yêu về nhà mẹ phụng nha. Vâng anh yêu à, sướng quá, thế là vĩnh viễn em không phải quay lại nhà nghỉ ấy nữa. Đương nhiên, sao em cứ hỏi mãi thế? Vì em chưa dám tin điều này là sự thật. Mà anh ơi, gì vậy em yêu? Em muốn anh tát cho em một cái thật đau, để xác thực điều này không phải là giấc mơ hay em hoang tưởng nghĩ ra. Hiếu ôm lấy Linh rồi nói, anh không bao giờ đánh em nữa, thề đấy. Em vĩnh viễn là của anh mãi mãi là của em. Không bao giờ anh để cho em khổ nữa đâu. Nếu em phải khổ thì anh thả đâm đầu vào ô tô chết quách đi. Hiếu xoa xoa má nàng, nơi dường như vẫn lằn vết tay mình tát lúc trước. Mắt chàng thương cảm, ân hận vì đã đánh Linh quá đau. Nhưng cô chỉ cảm thấy tràn trề hạnh phúc chưa từng được hưởng bao giờ. Linh cười tươi mà mắt đẫm lệ, hôn chụt vào má Hiếu rồi chạy về nhà nghỉ mà cô gắn bó suốt 2 năm qua. Có gì để Linh sắp xếp đâu, tài sản của cô có mỗi một cái túi sòn này, một cái ba lô rách tả tơi cùng bộ quần áo làm mồi để tác nghiệp lúc đi khách. Bà chủ nhà khách cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên khi cô chào lúc trả cái chìa khóa ngăn đựng đồ. Với bà ta, mọi sự đơn giản lắm, có tiền thì ở, không có tiền thì biến, thích đi khách thì có tiền, không đi khách thì nhìn ăn, thế thôi mà. Cô đi, bà ta còn bớt một nỗi lo phải giữ chồng, chứ sảnh vợ không theo sát ra là lão lại vật một ai đó ra hiếp. Mặt lão hầu hầu nhìn cô gái trẻ này là bà biết thừa rồi. Khi Linh thay bộ đồ đẹp, mang cái túi sách sờn rách thần thánh của mình, cùng cái ba lô sách kẹp lép, trong đó có mấy chỉ vàng giấu ở ruột quay túi và mấy nơi nữa, mới ra đứng đợi 2 phút thì cái xe khách to như con voi của Hiếu đã chờ đến đón. Xe nhỏ chạy đi đón khách trung chuyển mất rồi. Em đi tạm xe này về gần nhà thôi, phải đi bộ mấy trăm mét vì xe to không vào được. Vâng, em chào hai anh. Dạ em chào chị. Chỉ có anh Hiếu thôi ạ. Em là đàn em, chị là vợ anh Hiếu, thì là chị dâu của em đấy ạ. Phải đấy, thằng Tố là em kết nghĩa của anh. Ừ, chị chào Tố nhá. Dắt tay Linh lên, Hiếu đứng ngẩn tò te nhìn như thôi miên, vì không chỉ ký ức về con bạn đen, gầy, xấu, mà ngay cả sáng nay nó vẫn rách dưới thế. Vậy mà thay bộ quần áo bảnh một chút, trông đã khác hẳn, đẹp, đẹp lung linh. Thì Hiếu nhìn mình lạ lạ, Linh suýt bụt miệng nói một câu đẻo. Mày thấy chị lạ lắm mà, trông cũng không đến nỗi nào, dù là điếm đúng không? Thế nhưng cô kịp nhịn lại. Bây giờ mà mày tao lại còn bảo là điếm nữa, thì anh ấy đấm cho học máu, chẳng oan chút nào. Cô mỉm cười rõ tươi hỏi. Đồ đạc của cải em chỉ có vậy thôi anh ạ. Anh ngạc nhiên à? Nếu em giàu có thì liệu em có theo anh không? Em đẹp thế mà còn có của thì không đến lượt anh đâu. Giới cần lao mới cần dựa vào nhau mà sống thôi em ạ. Em có anh rồi, mãi mãi anh là của em. Sướng. Cái cơ thể mất nết của Linh lại hừng hực lên. Hiếu nhận rõ điều ấy khi mặt cô đỏ tưng bừng, tay thì nóng rẫy lên. Cậu tủm tỉm nói thầm vào tai Linh. Từ từ, về nhà đã, sửa soạn sạch sẽ, sắp sửa sung sướng. Linh bị bắt quả tang, mặt càng đỏ rực lên, khiến Hiếu liệm hồn. Rồi à, nàng xinh thế, vậy mà bây giờ mới biết tất cả lũ điếm đã ngủ với mình, không đứa nào đủ tiêu chuẩn sách xếp cho nàng. Đúng là trời phù hộ mình mới trúng số thế này. Tìm cậu đập thình thịch khi lên xe, Linh không kiềm chế được, cứ áp vào người Hiếu, áp cả cái má nóng rực vào cổ cậu. Hưng phấn, cả hai tay Hiếu cầm lấy hai tay Linh, nóng như hòn than. Nhưng trong tâm trạng phơi phới, Hiếu cũng nghĩ rất thực chất. Số phận run rủi may thế, nếu cứ như xưa thì cả đời cũng không lấy vợ được. Thế mà chỉ khi gặp Linh một lần đã đồng ý theo mình về làm vợ, chẳng ý kiến, chẳng điều kiện gì hết, cứ như mơ vậy, nhất định mình phải mang hạnh phúc đến cho nàng. Linh cũng phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Lúc xuống xe, Hiếu nhảy xuống trước, đưa tay đỡ Linh, cô cảm động đến rưng rưng. Cả đời cô chưa được ai nâng niu, chiều chuộng thế bao giờ. Bà Phụng, mẹ nuôi của Hiếu, thấy hai người từ xa, bà ra tận cổng, kéo mấy cành tre vốn dùng để dấp lối vào nhà, để đón con và cô gái nó đưa về. Con chào mẹ ạ, con là Linh, là bạn học cũ của anh Hiếu mẹ ạ. Hiếu lườm Linh khiến cô sợ, không dám nói gì tiếp nữa. Anh nói, đây là Linh, vợ con mẹ ạ. Kể từ hôm nay, Linh về ở với mẹ, chịu trách nhiệm thay con, hàng ngày chăm sóc mẹ chu đáo. Vậy à, vui quá, mẹ chào con. Thằng Hiếu giấu tiền, hôm nay mẹ mới biết con về đấy. Hôm nay mẹ mới biết về con đấy. Chuyện ấy chúng con sẽ kể cho mẹ sau. Giờ vào nhà, ba mẹ con mình liên hoan đã. Linh nhìn lướt cơ ngơi nghèo nàn của mẹ Phụng như ngắm nhìn một biệt thự sang trọng ngẫm. Đây là chỗ mình cần, cả đời mình sẽ gắn bó với nơi đây. Của quý đây, hãy lo mà giữ lấy, Linh nhá. Hiếu lấy từ từ trong túi ra thức ăn mua sẵn. Linh vừa giúp dọn ra cái khay nhỏ làm mâm, vừa nháy mắt nói thầm. Em no lắm, sao ăn được anh? Cứ ngồi vào, ăn một chút cho mẹ vui thôi mà. Vâng. Nói thế, nhưng Linh vẫn chén tỉ tỉ, chưa bao giờ cô được ăn ngon thế. Bà Phụng vừa ăn, vừa ngắm đứa con gái mà thằng con bà mang về, giới thiệu là vợ. Nó xinh đẹp thế này, liệu nó có theo Hiếu của mình lâu, nó có thật lòng không nhỉ? Chiều ấy, Hiếu ở nhà, ngăn vách, sắp xếp nơi ngủ cho mẹ và cho hai vợ chồng. Không hiểu sao, có những cặp vợ chồng gắn bó rất lâu mà lại thấy nhạt như nước ốc. Còn hai đứa bạn sang hồ lái xe với đĩ điếm thì vừa gặp nhau ở nhà thổ, đưa nhau về căn lều rách nát, đã trở thành keo sơn không thể rời xa. Linh cứ tủm tỉm cười, lăng xăng giúp Hiếu những việc vặt. Bà cụ Phụng đã hơn 70 tuổi thì nhìn hai đứa hạnh phúc không thể hài lòng hơn. Bà tràn trề không giấu được niềm vui, vì đã rất nhiều lần bà giục nó kiếm đứa nào cưới làm vợ, nó cứ ử hữ chưa đồng ý. Vậy mà đùng một cái, nó có vợ đàng hoàng. Mẹ nghĩ cứ như mơ ý Hiếu ạ. Số con thế mà mẹ. Linh thì cười toe toét bảo, tại con may mắn mới có anh ấy đấy mẹ ạ. Tôi ấy, lần đầu tiên trong đời Linh biết thế nào là đời sống vợ chồng với một căn phòng tân hôn thứ thiệt, quây bằng lá chuối, ni lông rách và giường là tấm phản gỗ nhặt được ở bãi rác. Nhưng cô thấy hạnh phúc tràn đầy, vui phơi phới và tin rằng vua chúa cũng chỉ sướng như thế này mà thôi. Căn lều tỉnh toàng được tạo bởi những vật liệu phế phẩm nhặt được ở bãi rác, nhưng Linh cảm giác như đang đứng trước một cung điện nguy nga của vua chúa vậy. Cô đi vòng quanh nhìn ngắm, sờ tay tận nơi để cảm nhận được hạnh phúc này là thật. Căn nhà này thực sự của cô, chứ không phải giấc mơ. Đời mình tự nhiên lại tươi đẹp đến thế này ư? Liệu có thật không nhỉ? Mình phải sống như thế nào để giấc mơ này là mãi mãi? Nếu vì điều đó Hiếu đuổi mình ra khỏi ngôi nhà này thì sao? Nếu vì điều gì đó Hiếu đuổi mình khỏi ngôi nhà này thì sao? Linh thấy xấu hổ với chính mình về cái quá khứ làm điếm chuyên nghiệp. Nhưng Hiếu đã cứu cô khỏi vũng bùn kinh khủng ấy. Giờ đây, không những không phải làm điếm nữa mà cô còn có nhà, có chồng, rồi sẽ có con. Không thể tưởng tượng nổi. Chốc chốc, Linh lại áp sát Hiếu, sờ nắn cánh tay anh, mắt nhìn chàng đắm đuối. Họ không cần nói thêm một lời nào cả, mà cảm nhận niềm hạnh phúc ở mắt nhau. Hiếu thì lại nhìn cô tủm tỉm. Linh đang rất hạnh phúc, thậm chí không dám tin điều này là sự thật. Nàng đâu biết, mình cũng sung sướng không kém. Giờ đây, không chỉ có vợ, mà vợ còn xinh đẹp nữa. Thật không thể tin điều này là sự thật. Hiếu chẳng giữ ý tứ gì nữa. Vừa ăn cơm tối xong, mẹ Phụng vừa nằm ngả lưng, anh đã kéo vợ vào, tắt đèn, đòi hành sự luôn. Lúc đầu Linh tế nhị, cô cắn răng kiềm chế để không phát ra tiếng động khi ái ân, khiến mẹ nghe thấy. Nhưng Hiếu sung quá, chính cô cũng hứng, nên chỉ ít phút là Linh không thể kiềm chế được nữa, cứ ổn ý cả lên như đôi sư tử mùa động được vậy. Thế mà bà cụ Phụng lại thấy sung sướng vì con mình được hạnh phúc, chứ không hề thấy phiền lòng gì rất. Buồn đi tiểu, bà vẫn cố nín để không làm phiền đến con trai và con dâu. Cứ như ruộng hạn gặp mưa rào, xong một lượt thì nửa tiếng sau, Linh không kìm được lòng mình, lại khiêu khích để Hiếu sung máu lên chiều mình lần nữa. Tưởng thế là ngủ ngon, Mới ngủ được hơn một tiếng, Hiếu tỉnh dậy đòi tiếp. Cái cảm giác ngủ với chồng thật khác lạ với Linh. Dù có người lái xe coi cô như gái bao, hệ đến bến này là gọi rồi đưa cô đến chỗ riêng. Có khi ở lại cả đêm, nhưng tất cả đều chỉ thoáng qua, không tình, không nghĩa gì, tiền trao cháo múc. Đây là đêm đầu tiên cô có Hiếu là chồng. Cô được nâng niu trân trọng như một bảo vật, thật như một giấc mơ. Em thật là tuyệt. Đúng là trời trao cho anh một của quý. Điếm chuyên nghiệp mà. Tự nhiên Hiếu nghiêm giọng khi cô nói mình là đĩ điếm. Anh cấm em nói về việc cũ, không được tự nhận mình là điếm nữa. Dù chỉ có mình anh thôi, em vi phạm là anh đánh đau như sáng nay đấy, nhớ chưa? Hiếu không đánh cô, chỉ cảnh cáo bằng một cái nhéo đau đến chảy nước mắt vào bẹn. Nhưng Linh không khóc, chỉ rưng rưng mắt, vừa sung sướng vừa cảm động. Vâng à, em nhớ rồi, nhưng em quen, nên nếu em lỡ buột miệng thì anh cứ đánh để em nhớ. Sau đó, hai đứa thì thào bàn chuyện cưới xin. Hiếu nói, chúng mình phải về quê đăng ký kết hôn rồi cưới em ạ. Em chỉ cần anh thôi, mình ở với nhau thế này được rồi anh ạ. Em nằm mơ cũng không thấy được điều này. Nhưng đăng ký kết hôn thì em thích lắm. Cả đời em chỉ mơ một ngày làm vợ ai đó chính danh. Không, anh thích ngoài chính quyền xác nhận bằng đăng ký kết hôn thì cả xóm làng phải nhìn nhận, nể phục vợ chồng mình cơ. Lấy nhau thì có gì mà nể phục. Mình đều khó khăn tủi nhục mới tự lập được, mới có nhau. Thử hỏi có ai chịu được gian khổ như chúng mình. Thế mà mình vẫn hạnh phúc thì không đáng nể à? Đám bạn cùng tuổi giờ vẫn bám váy mẹ, chưa đứa nào tự lập được mà không nể mình à? Em chẳng còn ai thân thuộc ở quê, toàn họ xa thôi. Bố mẹ đều có gia đình riêng cả rồi. Em đến đâu cũng như thừa ra ấy, chán lắm. Mọi người đều xấu hổ vì có một đứa em, đứa con, đứa cháu hư hỏng, đi làm nghề không đàng hoàng như em. Hiếu lử mắt nhìn Linh, cô sợ hãi im bặt. Anh đã quy ước không được nói về việc cô đã từng làm, không được nói từ đĩ hay gián tiếp về ngày ấy. Nhưng Hiếu không đánh, không phạt vợ, mà ôm lấy đầy thân thương nói, em chỉ nghèo, em chỉ không may mắn, chứ không hư hỏng. Với anh, em là công chúa đẹp tuyệt trần đời. Thôi, anh quyết định như thế rồi, cứ thế chấp hành. Vâng, em chỉ sợ họ hàng bên anh không chấp nhận. Thôi, anh quyết định như thế rồi, cứ thế chấp hành. Vâng, em chỉ sợ họ hàng bên anh không chấp nhận một đứa như em về làm dâu thôi. Một hồi lâu, đắn đo mãi, Linh cũng nói được mong ước của mình. Anh ơi, đám cưới anh thích thế nào cũng được, nhưng em muốn... Em yếu cứ nói đi. Em muốn được đăng ký kết hôn ngay, càng sớm càng tốt, để có một vị thế chính danh anh nhá. Đương nhiên rồi. Ai không chấp nhận em, anh sẽ không chấp nhận người đó. Em là công chúa của đời anh, không bao giờ được nói em là đĩ nữa, nghe chưa? Người ngoài ai gọi em như thế, anh sẽ đấm cho học máu mồm đấy. Cảm động quá, Linh ôm Hiếu hôn nồng nàn mà nước mắt chảy ròng ròng. Cũng bởi thế, Hiếu hưng phấn lên, lại à ơi à ơi. Hiếu ở lại với vợ một ngày. Ngày sáng ra, chưa kịp ăn sáng, bà cụ Phụng cố tình lánh đi để đôi trẻ hưởng trọn ngày hạnh phúc riêng. Bà bảo, mẹ có việc ra phố mua bán chút, 11 giờ trưa mẹ mới về. Vâng ạ. Linh bảo, mẹ ơi, nếu cần đi chợ mua thức ăn thì để con đi ạ. Không, mẹ có việc riêng của mẹ. Vậy để con làm ăn sáng đã mẹ ạ. Không cần lo cho mẹ đâu, các con hạnh phúc, mẹ sung sướng lắm. Thế là Linh phải đưa tiền để mẹ tự ăn sáng. Bà cố tình đi dạo để chúng nó thoải mái yêu đương. Mà đúng thế, Linh chạy đi mua bún, mua thịt để làm bữa ăn sáng. Đang nấu thì chàng Hiếu đã thò tay vào ngực, kéo cả quần Linh xuống để gạ. Dù cũng hứng, thở dốc phì phò theo nhịp bàn tay, song nàng nhất định không đồng ý, phải ăn uống đã. Hôm sau, từ sáng, chú em Tố hôm trước đã đón để Hiếu theo xe của hãng đi làm. Hiếu tạt về quê thông báo chương trình đám cưới. Cả bố mẹ kế, anh em họ hàng đều kinh ngạc. Nhiều người phản đối ra mặt. Tùy khác xã, nhưng có người biết lý lịch bất hảo của cô dâu tương lai, nên đã chuyển tay nhau, khiến cả làng biết cả. Ấy là người ta chỉ biết đến khi Linh đi làm thuê, rồi có con với chủ quán, chứ hoàn toàn không biết việc cô thành gái làm tiền thực sự sau đó. Xong Hiếu đã quyết, mọi người phải theo. Hiếu đến quê Linh để thông báo việc của họ, đồng thời mượn giấy tờ để chuẩn bị đăng ký kết hôn. Bố mẹ Linh đã ly dị, mẹ lấy chồng khác, bố có vợ khác, chỉ có người chị cũng lấy chồng xa, nên người ta tiếp nhận tin cô sẽ lấy chồng cũng hờ hững chẳng mặn mà gì. Chỉ có bố tỏ ra trách nhiệm vì đến khi cô tốt nghiệp phổ thông thì Linh sống với bà nội, bố và mẹ kế. Hiếu không những quyết tâm cưới mà còn muốn tổ chức đàng hoàng. Linh không muốn thế, cô bảo: "Mình nghèo, khoe khoang làm gì anh? Tiền định vô trương ấy, anh để cho em làm vốn, cùng mẹ bán xôi buổi sáng, trứng vịt lộn buổi chiều và sửa sang cái nhà." Cuối cùng thì Hiếu cũng chiều ý Linh, nhưng dứt khoát vẫn phải về quê cưới, dù chỉ làm đơn giản thôi. Bạn bè cùng lớp, nhiều đứa cô đấm ăn xôi, thì trượt đại học, lại thi tiếp tới lần thứ mấy, nên khi Hiếu và Linh cưới thì vừa vào đại học, vẫn chưa tốt nghiệp. Nhiều đứa tốt nghiệp rồi vẫn lêu têu chưa có việc làm. Chính vì thế, nghe hai đứa học tốt nhất lớp không những cưới nhau sớm nhất mà đều đã có việc làm thì kinh ngạc. Ông chú Hiếu hỏi thằng cháu: "Chú nghe người ta đồn con Linh đi làm cái nghề không trong sáng lắm phải không?" "Chúng cháu đều vất vả kiếm ăn vì không được học hành, không có nơi dựa dẫm. Bây giờ chúng cháu yêu nhau, lấy nhau đàng hoàng. Nếu chú thấy xấu hổ với chúng cháu thì chú đừng đến dự đám cưới nữa vậy nhá." Ông chú gửi quà nhưng không đến dự đám cưới thật. Hình như có đến mấy người như vậy, thương con nên cả hai bên bố mẹ vẫn lo chu toàn, không nhận của chúng nó đồng nào mà tất cả tiền quà cưới của hai đứa giữ riêng hết. Sợ mất giá do lạm phát, hai vợ chồng đi mua được gần 3 chỉ vàng. Đám cưới ấy như đã nói đầu câu chuyện, không được vui cho lắm vì tiếng tăm không hay về cô dâu. Vấn đề là vợ chồng trẻ rất vui, rất hài lòng, cảm thấy hạnh phúc thì không ai phủ định được. Nhìn mặt hai đứa đều phơi phới thì thấy rõ. Ngay sau lễ cưới, Hiếu đưa Linh trở lại cái lều của mẹ Phụng ở Đà Nẵng. Cứ 2 ngày, Hiếu lại về với vợ 1 ngày. Chỉ có hai mẹ con, Linh không hề giấu giếm mẹ Phụng điều gì, kể hết chuyện về đời mình, kể cả chuyện đã có con rồi bị cướp mất, chuyện cô đi làm đĩ điếm. Nghe chuyện, mẹ Phụng không những không hề ghét bỏ, khinh thường Linh mà còn ôm lấy con dâu, khóc tấm tức mãi. "Đời mẹ đã khổ, đời con còn khổ hơn nữa. Bây giờ mẹ con mình có nhau rồi, không bao giờ khổ như thế nữa con nha." Rồi bà kể về đời mình, đến lượt Linh khóc vì thương bà. Hóa ra chính bà cũng từng bị cưỡng hiếp, từng bị hắt hủi, từng phải đi làm gái làm tiền, kể cả đứng đường và ở trong nhà thổ. "Mẹ còn khổ cực hơn cả con nữa, con cứ tưởng con đã là khổ nhất rồi." Nhưng mẹ không có may mắn gặp được người đàn ông như Hiếu. Mẹ cũng tưởng có con là kết quả của một lần mẹ bị hiếp, nhưng đứa trẻ bị bệnh chết khi mới chưa được 2 tuổi. Rồi mẹ bị bệnh xã hội, hậu quả của cái nghề ác nghiệt mà không có biện pháp ngừa như bây giờ. Điều này khiến mẹ mất khả năng sinh đẻ. Nhưng mẹ đã cứu được Hiếu, đã mang Hiếu đến cho con cảm ơn mẹ. "Ừ, mẹ cướp được Hiếu từ tay của thần chết đây." Linh ôm lấy mẹ, nước mắt chan hòa của cả hai mẹ con, số kiếp bèo bọt, khiến cả hai người phụ nữ thấu hiểu nhau, không định kiến hẹp hòi về quá khứ, thân phận của mỗi người. Giữa họ rất nhiều điểm chung, nhưng quan trọng nhất là Hiếu. Đối với bà Phụng thì là đứa con quý hóa như vàng bạc, đối với Linh thì là người chồng, người bạn, người ân nhân. Mối quan hệ và tình thân đặc biệt này có lẽ chỉ có ở những người cùng cảnh ngộ. Người thường với định kiến sẽ không bao giờ có cảm thông. Linh thấy mình quá may mắn khi gặp được Hiếu. Trình Hiếu cũng may mắn được gặp mẹ Phụng. Nhưng đến lượt mình, mẹ Phụng lại hàm ơn, coi cả Hiếu và Linh đã cứu vớt cuộc đời mình. Trời Phật đúng là có mắt, đã độ lượng mà đưa các con đến với cuộc đời mẹ. Không có các con, mẹ sẽ chết trong cô đơn, đói rách và rét. Ngược lại, mẹ đã cứu Hiếu, vì thế đã gián tiếp cứu cả đời con đấy ạ. Hai mẹ con có cảm giác thân thiết như ruột thịt, chăm sóc nhau chu toàn, kỹ lưỡng từng chút một để bù lại những thiệt thòi mà người kia từng phải gánh chịu. Mẹ Phụng cũng khoe đã tích lũy được chút ít của nả để phòng thân. Bà bảo: "Hiếu làm được đồng nào đều mang về gửi để mẹ giữ cho đấy con ạ. Trước khi gặp mẹ, làm được đồng nào nó ăn chơi sạch bách, Hai mẹ con sắm đồ để bán xôi buổi sáng, trứng vịt lộn buổi tối, đủ đắp đổi qua ngày cho hai mẹ con. Có một điều bà Phụng không hiểu nổi là cùng nổi xôi, bao giờ Linh cũng bán được gấp đôi mẹ, cả trứng vịt lộn cũng vậy. Họ đã thử đổi chỗ cho nhau vẫn vậy. Sau để mẹ nhẹ nhàng hơn, cô ngồi bán chính, mẹ phụ bên cạnh. Bà phát hiện ra khi bán hàng, con dâu tươi cười nhiều hơn mình, tư thế ngồi cũng khác, nói năng đon đả hơn, nên khách hàng thích mua của cô hơn. Khi Linh có thai, đi lại khó khăn hơn, thì bà dành bán chính để con nghỉ ngơi. Học theo Linh, bà cũng tươi cười, nói năng đon đả hơn với khách. Thế là bán chạy hơn, tuy không bằng khi Linh ngồi bán. Thấy vợ sắp sinh, Hiếu quyết định dùng số vàng được cho hôm đám cưới và tiền tích lũy được, xây căn nhà cấp 4 trên nền căn lều cũ. Sau một tháng thì hoàn thành trong niềm vui rạt rào của mấy mẹ con. Với cả ba người, đây là lần đầu tiên họ có ngôi nhà của mình. Có lần vì bão, đường ô tô bị tắc mấy ngày, Hiếu phát điên lên vì nhớ vợ, nhớ mẹ. Còn mẹ con bà Phụng cũng ra ngóng vào trông sôi sùng sục. Ngay khi Hiếu về, sau cái ôm chặt nhòe nước mắt, bà Phụng lại cố tình kiếm cớ đi nơi khác để đôi vợ chồng trẻ ái ân tự nhiên. Mà quả thật, dù bụng chửa lặc lè, nàng Linh vẫn hừng hực khí thế vì nhớ chồng quá. Linh tìm hiểu thì biết, mảnh đất nhà mẹ Phụng là ở rìa bãi rác cũ, mẹ dựng lều ở rồi. Khi thành phố rời bãi rác đi xa, người ta cho những người đã định cư thực tế được ở lại, làm giấy tờ cho hợp pháp. Thời ấy ai giàu được bao nhiêu thì giàu, bà Phụng kiếm được nhiều dê kẽm gai và lốp ô tô hỏng, nên giàu được khá nhiều, đến gần 1.000 mét vuông. Cũng chỉ trồng được ít rau lang để giữ đất thôi. Mãi sau này, người ta mới xác nhận tạm thời ở cấp xã, chứ không có giấy sở hữu chính thức. Những vùng lân cận, nhiều người chiếm đất xong vẫn để trống, do họ có nơi khác, không chịu nổi cái nóng như giang của bãi cát trắng mùa gió Tây Nam. Linh bàn với mẹ và chồng, cả vùng đất cát này rộng mênh mông, còn thế người ta nói giá có nửa chỉ vàng 100 mét vuông, mình có tích lũy, cứ mua lấy mấy khoảnh mẹ nhá. Để làm gì em, thứ đất cát khô cằn này? Nếu mình làm nhà được rồi, thì cũng có người có nhu cầu, ta cứ giữ lấy, đất có sinh sôi được đâu, tùy em. Nhân dịp một cơn bão lớn, khiến nhiều căn lều bị thổi bay, ai cũng sợ không dám đến ở nơi này. Linh dùng số vàng mình vừa tích lũy riêng, hỏi mua được 1.050 mét vuông liền thông thổ, thành cả khoảnh hơn 2.000 mét vuông. Hỏi dò Linh biết, đất toàn mua bán bằng giấy viết tay, thì chẳng có gì đảm bảo chắc chắn, kể cả khoảnh đất mẹ Phụng sở hữu cũng vậy, chỉ có xã xác nhận. Cô cũng biết, để được cấp sổ đỏ là đất thổ cư, có quyền xây nhà, phải tốn kém một khoản khá lớn. Sẵn có vàng mua hôm đám cưới còn dư sau khi làm nhà, Linh xin phép mẹ và chồng để thuê người làm giúp thủ tục chuyển sang giấy chủ quyền đất thổ cư. Tuy tốn một khoản khá lớn, nhưng Hiếu cũng biết sự cần thiết phải làm giấy tờ như vậy, đồng ý cho vợ làm. Đến mục người đứng tên chủ quyền, vốn dĩ phần đất của mẹ Phụng thì giấy tạm của xã ghi tên mẹ, phần đất mua thêm ghi tên hai vợ chồng, nhưng mẹ Phụng bảo mẹ sống bao năm nữa, tuy nhận là mẹ con, nhưng không có giấy tờ chính quyền công nhận, sau này sẽ rắc rối to khi mẹ mất, các con sẽ khổ với điều này đấy. Chi bằng ghi tên các con luôn để khỏi khổ chuyện chuyển tên sau này. Cuối cùng thì Hiếu cũng nhất trí việc này. Thế là làm xong giấy tờ, Linh sinh con gái khỏe mạnh. Do kinh tế đã khá nên được chăm sóc tốt, bà Phụng không đi bán hàng nữa, ở nhà chăm cháu để con dâu đi bán. 5 năm sau, khi Linh 27 tuổi thì có thai đứa thứ hai và sinh con trai. Hai vợ chồng đã tích lũy để nâng cấp được căn nhà cấp 4 xinh xắn. Bà Phụng đã sấp xỉ 80 tuổi nên không làm việc được nữa. Linh phải nghỉ bán hàng để vừa chăm mẹ chồng, vừa chăm hai đứa con nhỏ. 5 tháng qua đi, nhà khu vực họ đùng một cái được lên phường, dân cư đông dần, rồi người ta xây dựng một trường đại học cách khu đất của bà Phụng chưa đến 1 km. Thế là nhu cầu thuê phòng ở của sinh viên lên cao, thêm mấy xí nghiệp may và xưởng may ở gần đó nữa. Rất nhiều công nhân cần nơi ở, vợ chồng lại bàn việc xây mấy dãy nhà để cho thuê. Gọi là bình dân nhưng thu nhập không hề thấp, đòi hỏi việc quản lý liên tục. Hiếu chiều vợ, nghỉ đi lái xe, ở nhà hỗ trợ cùng vợ làm ăn, vừa thu nhập cao hơn, vừa gần vợ con liên tục. Bà Phụng ốm liệt giường, Linh chăm được mấy tháng thì bà mất. Khi đó, 10 đứa con nhà Hiếu Linh đã đi học phổ thông rồi. Bà ra đi về cõi vĩnh hằng, thanh thản bên vợ chồng con trai nuôi và các cháu. Câu chuyện vợ chồng Hiếu Linh kể lại trên đây là khi họ về dự hội 35 năm tốt nghiệp phổ thông, suốt chặng đường dài Hiếu lái xe, nhưng về quê anh bảo: "Ai chẳng biết anh làm nghề lái xe, về đây anh ngồi bên để em lái mới oách chứ." Cả lớp tròn mắt nhìn vợ chồng đứa học dốt nhất đi cái xe oách nhất, do con vợ vốn xấu nhất lớp tự tay lái. Còn Tuyết Mai, đứa vừa sinh nhất, học giỏi nhất, con nhà giàu nhất thời đi học, tò mò hỏi: "Các bạn làm cách nào, tự tay không, giờ có tất cả đây." Hai vợ chồng xòe bàn tay sần sùi đầy chai sạn: "Bọn mình lao động cật lực." Không ai dám đề cập đến chuyện Linh đã từng là ca ve nữa, vì cô bây giờ có thu nhập cao nhất so với bạn bè cũ, mỗi tháng 300 triệu đồng, gồm tiền cho thuê đất đến khách sạn BD. Chính vợ chồng Hiếu Linh là tài trợ chính cho cuộc gặp mặt này, một sự kiện không kém phần quan trọng. Một hôm, có người trai trẻ, Phương Phi tự lái xe đến tận nhà Hiếu Linh hỏi. Lúc ấy, chỉ có Linh ở nhà, vừa nhìn chàng trai, Linh giật thót vì nó rất giống một người cô căm ghét đến tận xương tủy. Cậu không vòng vèo nói thẳng: "Con là Vinh, là con trai đẻ của mẹ. Hôm nay con tìm về tận nơi để được mẹ ôm vào lòng." Linh rơi nước mắt lã chã: "Mẹ cùng đường do bị ức hiếp nên mới phải giao con cho họ nuôi đây. Con tha thứ cho mẹ chứ?" "Vâng, con hiểu tất cả mà. Nào lại đây để mẹ ôm con." Hai người lặng lẽ ôm nhau, nước mắt chan hòa. Linh hỏi: "Vì sao con tìm ra mẹ vậy?" Con vẫn đinh ninh, không một chút nghi ngờ thân phận mình. Sau khi lớn lên, một lần người hàng xóm đã cố tình để lộ chuyện con không phải là con đẻ của mẹ Thìn cho con biết. Nhân khi chăm bố Luận bị ung thư gan giai đoạn cuối, con đã hỏi thẳng và được bố kể lại mọi chuyện. Mẹ có người chị họ ở gần quán cơm của mẹ Thìn, nên con đã tìm đến tận nơi tìm hiểu và được kể lại giống như bố Luận đã kể. Quan trọng nhất là con đã dò ra quê hương của mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm và đã tự lo được cuộc sống, còn về tận nơi để tìm hiểu, để biết được các thông tin về địa chỉ, số điện thoại của mẹ. Thế bố và mẹ Thìn con giờ thế nào rồi? Bố Luận đã mất do bệnh ung thư gan, mẹ Thìn thì đã yếu lắm do bệnh tật, đang ở với vợ chồng con. Bà rất ân hận vì đã đối xử không tốt với mẹ Linh, nên cũng đã kể lại mọi chuyện và khuyên con đi tìm mẹ. Mẹ rất vui khi cuối cùng con đã về với mẹ. Các em ruột cùng do mẹ đẻ ra của con cũng đã được trưởng thành rồi. Nếu ở lại được, ngày mai cuối tuần các em sẽ về để anh em gặp mặt. Vâng, nhưng hôm nay thì không được mẹ ạ. À, con chỉ đi công tác kết hợp. Tháng sau, con sẽ đưa cả vợ cùng các con của con đến thăm đại gia đình ta. Mẹ rất vui khi mọi người thân yêu đoàn tụ. Cuộc sống đã vận hành theo quy luật hợp lý của nó. Các bạn thân mến, chuyện ngắn đến đây là hết rồi. Một câu chuyện có rất nhiều những tình huống kịch tính, nhưng cũng thực sự đem lại cho chúng ta những xúc động. Nếu thấy câu chuyện này hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ. Like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.